Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. 238. Tà áp ra cát tường. Trảm Thiên Kiếm chính là Thiên Long Chấn Tà Tháp 9 tầng Liêu Thành Như binh khí. Lúc trước chấn tà trong tháp bị chấn áp tà ma, tất cả đều phục sinh đột phá điêu khắc trạng thái, vì đưa ra cát tường an toàn rời đi, Liêu Thành Như lợi dụng Trảm Thiên Kiếm, đem ra cát tường đưa đến chấn tà tháp tầng dưới chót, thế nhưng Trảm Thiên Kiếm cũng đã không có cách nào thu hồi đi tới. Ra cát tường lại không nghĩ rằng ở thời khắc mấu chốt này cắm ở chấn tà tháp một tầng Trảm Thiên Kiếm lại sẽ xuất hiện. Kiếm Bách Binh Chi Tổ tầm thường kiếm có thể có dài 4 thước đã không sai, nhưng là này Trảm Thiên Kiếm, nhưng có tới dài 1 trượng, mặc dù là ra cát tường triển khai ma đạo chân thân, cái đầu đều không có này to lớn Trảm Thiên Kiếm trường, tuy rằng nhìn sang như trước sách sách dưới dưới, nhưng dù sao cũng là Liêu Thành Như binh khí, này uy năng tuyệt đối không phải chỉ là yêu tinh có thể chống đối. Tựa hồ có thể nghe rõ ràng ra cát tường uy thế kinh người Trảm Thiên Kiếm, mắt thấy liền muốn đem Phượng Dực Hắc Hổ chém tận giết tuyệt, nhưng ở cuối cùng thế ngàn cân treo sợi tóc, thu lại 99% trở lên uy năng, vốn là chém xuống đi một chiêu kiếm trên không trung cũng một cái xoay chuyển, sử dụng kiếm bối vỗ vào cái kia Phượng Dực Hắc Hổ trên người. Kêu thảm một tiếng, cứ việc Trảm Thiên Kiếm thu hồi phần lớn uy năng. Hơn nữa chỉ là kiếm bối đập quá, nhưng uy lực này cũng không phải Phượng Dực Hắc Hổ có thể chống đối, bị đập bay ra ngoài Phượng Dực Hắc Hổ, như vải rách túi bình thường rơi xuống đất, giãy giụa hồi lâu, lại không thể bò lên, xem dáng dấp, coi như bất tử, cũng không có sức chiến đấu. Thật mạnh, không hổ là bị trấn áp ở đỉnh tháp 9 tầng người, chỉ là một thanh sắp tổn hại kiếm, ngàn 1% uy năng. Liền để này ngông cuồng tự đại Phượng Dực Hắc Hổ tàn phế. Nhìn trước đó còn ngông cuồng tự đại Phượng Dực Hắc Hổ, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Gia Cát Tường xem như là rõ ràng cảm nhận được Trảm Thiên Kiếm khủng bố. Tại sao? Như vậy tiểu yêu. Giết cũng là giết. Trảm Thiên Kiếm cắm trên mặt đất. So với Gia Cát Tường còn cao hơn, thân kiếm run rẩy, nhưng là vang lên Liêu Thành Như âm thanh. Tu vi của ta bây giờ vẫn không có đột phá đến hóa thần kỳ, vì lẽ đó cần như thế một cái vật cưới. Giải trừ ma đạo chân thân cùng thương ý, cũng giải trừ nuốt trường bảo bối trạng thái, Gia Cát Tường mở miệng đối với Trảm Thiên Kiếm nói rằng. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn dáng dấp. Liêu Thành Như đã có năng lực điều động Trảm Thiên Kiếm sức mạnh lao ra chấn tà tháp. Cũng được, ngăn ngắn 2 năm không gặp, liền có tu vi như thế, ngươi trưởng thành tốc độ, so với năm đó ta còn nhanh hơn một điểm Trảm Thiên Kiếm bên trong. Liêu Thành Như âm thanh, mang theo một ít thán phục. Đang khi nói chuyện, nói tiếp. Năm đó ngươi không phải nói trong vòng mấy năm, liền có thể học được toàn bộ 9 phó thiên ma thiện âm sao? Thả ta tự do sao? Cái này. Nghe được Liêu Thành Như âm thanh, Gia Cát Tường có chút lung túng, nói. Vốn là 9 phó thiên ma thiện âm đồ trước mặt của ta, ta có thể rất nhanh học được. Thế nhưng chấn tà trong tháp, mỗi một tầng đều có yêu ma mạnh mẽ dù quái bằng vào ta hiện tại năng lực coi như là tầng thứ tư cũng không xông lên được. Lúc trước chấn tà trong tháp, Gia Cát Tường tuyên bố trong vòng 2-3 năm liền có thể học được 9 phó thiên ma thiện âm đồ, nhưng coi là thật là khiếm khuyết cân nhắc. Nếu như 9 bản vẽ ở trước mặt, chỉ cần 9 cái điểm kỹ năng, rất nhanh sẽ có thể toàn bộ học được. Nhưng là, lúc đó Gia Cát Tường nhưng quên chấn tà trong tháp yêu ma dù quái, tất cả đều giải trừ phong ấn, tầng thứ tư bắt đầu bị chấn áp liền tất cả đều là tương đương với hóa thần kỳ cấp độ yêu ma dù quái. Gia Cát Tường làm sao vọt tới đi tới. Trảm Thiên Kiếm bên trong, Liêu Thành Như âm thanh không có vang lên, hiển nhiên Gia Cát Tường biểu thị hắn phải tiếp tục ở chấn tà trong tháp chờ đợi, thế nhưng, Liêu Thành Như rồi lại không trách Gia Cát Tường, dù sao Gia Cát Tường nói không sai, trong tháp yêu ma dù quái tất cả đều giải che, Liêu không thể tự kiềm chế cũng là biết đến, lấy ra Cát Tường năng lực căn bản không có cách nào ở số tầng hơi cao trong tháp sinh tồn, chớ nói chi là học tập thiên ma thiện âm. Ao ao ao. Bất quá thời gian mấy hơi thở, đột nhiên từ thiên long trấn tà trong tháp, duỗi ra 9 cái xiềng xích đi ra, vững vàng trói lại to lớn Trảm Thiên Kiếm. Bất luận Trảm Thiên Kiếm giãy giụa như thế nào, cũng khó có thể chặt đứt này 9 cái xiềng xích. 2 năm qua, nghỉ ngơi dưỡng sức, hội tụ lên sức mạnh cũng chỉ có thể để Trảm Thiên Kiếm đột phá trấn tà tháp này thời gian 10 hơi thở. Bất kể như thế nào, ngươi kịp lúc học được thiên ma thiện âm đi, nhớ tới, ngoại trừ này trấn tà trong tháp, thiên long tự còn có 9 phó bản viết tay thiên ma thiện âm đồ. Trảm Thiên Kiếm chậm rãi bị xiềng xích kéo vào trong tháp. Trảm Thiên Kiếm bên trong, Liêu Thành Như âm thanh có chút cấp thiết vang lên, lập tức hoàn toàn bị tha tiến vào. Lúc trước, ra Cát Tường 3 bước thiên ma thiện âm, vẫn là mượn phong ấm không có phá giải thời cơ, những kia yêu ma dù quái đều nằm ở tượng đá trạng thái, này mới học được tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, cùng với trên cao nhất tầng thứ 9 thiên ma thiện âm. Lấy ra Cát Tường tu vi bây giờ mới có thể trên phải đến tầng thứ 3, bất quá, hiện tại ra Cát Tường nhưng không vội đi học tập tầng thứ 3 thiên ma thiện âm. Hiện tại ra Cát Tường có chủ yếu hơn sự tình. Keng, đánh bại nhất tinh trung phẩm yêu tinh Phượng Dực Hắc Hổ, thu được kinh nghiệm 3 năm 100 ngàn. Hệ thống nhắc nhở thanh ở ra Cát Tường trong đầu vang lên, bất quá kinh nghiệm cũng chỉ có 3 năm 100 ngàn, hơn nữa món đồ gì đều không có tuôn ra đến, xem ra là bởi vì ra Cát Tường mượn Trảm Thiên Kiếm sức mạnh duyên cớ, bằng không, lúc trước cái kia tu sĩ hóa thần kỳ cho hơn 8 triệu kinh nghiệm. Này càng mạnh hơn Phượng Dực Hắc Hổ, hẳn là sẽ không ít hơn 8 triệu kinh nghiệm mới đúng. Bất quá, dù vậy, cũng đã rất tốt, 3 năm trăm ngàn kinh nghiệm tới sổ, để ra Cát Tường kinh nghiệm điều đột nhiên tăng lên hơn một nửa, đem hắn đưa đến cách tiên thiên cảnh 6 tầng cũng không kém là bao nhiêu mức độ. Thế nào? Trở thành ta vật cưới, ngươi hiện tại không thể nói được gì chứ? Ở trên cao nhìn xuống, khom người xuống, ra Cát Tường nhìn đã trọng thương đến khó có thể nhúc nhích Phượng Dực Hắc Hổ, mở miệng hỏi. Bị Trảm Thiên Kiếm gây thương tích cách cái chết không xa, này Phượng Dực Hắc Hổ, sao một cái thê thảm tuyệt vời, cái kia to lớn Trảm Thiên Kiếm, như đồng môn bản tự, mạnh mẽ vỗ một cái, tin tưởng Phượng Dực Hắc Hổ trên người xương cũng đã nát hơn nửa. Ánh mắt tuy nhưng đã khôi phục lại sự trong sáng, thế nhưng Phượng Dực Hắc Hổ, hổ trong con ngươi nhưng là nồng đậm không cam lòng. Không phục, ngươi căn bản không phải bằng thực lực của chính mình đánh bại ta, ta không phục. Trên thế giới cũng không có nhiều như vậy đạo lý có thể nói chung hiện tại ta bình yên vô sự, mà sự sống chết của ngươi, nhưng ở ta trong lòng bàn tay, này như vậy đủ rồi. Đối với Phượng Dực Hắc Hổ không cam lòng, Gia Cát Tường cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Quản nó nhiều như vậy làm gì, gia hỏa này lại mạnh miệng, giết là được rồi, ta cũng muốn nếm thử yêu tinh huyết nhục mùi vị đây. Gia Cát Tường bả vai, khiếu nguyệt trong hai mắt, mang theo ánh sáng trên dưới đánh giá Phượng Dực Hắc Hổ toàn thân, dáng dấp kia tựa hồ đang chọn nơi nào càng ăn ngon hơn. Thần niệm truyền âm, ngươi cũng là yêu tinh. Khiếu Nguyệt thần niệm truyền âm, Phượng Dực Hắc Hổ hiển nhiên cũng nghe được, kinh ngạc nhìn Khiếu Nguyệt, chỉ là lập tức lắc đầu một cái, không đúng, thực lực của ngươi vẫn không có đi vào yêu tinh cấp độ, nhưng là, vì sao ngươi nắm giữ thần niệm truyền âm còn có thể điều động một chút lực lượng của đất trời? Không có kiến thức con mèo nhỏ, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói thượng cổ thần thú, sinh mà bất phàm sao? Tuy rằng Khiếu Nguyệt thân hình không lớn thế nhưng đứng ở Gia Cát Tường bả vai, nhưng là một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng dấp, nhìn xuống này Phượng Dực Hắc Hổ nói. Thượng cổ thần thú. Hổ, tuy nói là vua bách thú, nhưng là nghe được Khiếu Nguyệt, thân phận của nó lại là thượng cổ thần thú, Phượng Dực Hắc Hổ hổ mâu trợn tròn lên. Thượng cổ thần thú, trời sinh dị bẩm, nắm giữ từng người phi phàm thần thông năng lực, thực lực so với cái khác tầm thường yêu tộc, mạnh mẽ hơn nhiều, có thể nói như vậy, ở yêu tu thế giới, thượng cổ thần thú thân phận, lại như là hoàng tộc giống như vậy, Phượng Dực Hắc Hổ thực sự khó có thể tưởng tượng, này nhìn sang tiểu đậu đinh giống như vậy, không hề bắt mắt chút nào màu trắng chó con, lại sẽ là thượng cổ thần thú. Làm sao? Lẽ nào ngươi khiếu nguyệt đại nhân không phải sao? Mở chừng hai mắt, đến cùng là sắp đạt đến trưởng thành kỳ mức độ, một luồng yếu ớt, nhưng tuyệt đối không cho lơ là thần thú oai, từ khiếu nguyệt trên người tản mát ra. Gia Cát Tường còn ở chờ cái gì? Nhanh làm thịt này con mèo nhỏ Đôn ăn, ta đã không kịp đợi. Thế nào? Ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, là trở thành ta vật cưới, vẫn là chết? Mắt thấy hù dọa đến cũng gần như, Gia Cát Tường mở miệng, nhìn chằm chằm này phượng rực hắc hổ hỏi. Thân là thượng cổ thần thú, nhưng phụng nhân loại làm chủ, hơn nữa còn là một cái luyện khí kỳ tiểu tử, ngươi thực sự là làm mất đi thiên hạ hết thảy yêu tu mặt mũi. Tuy rằng chấn động với khiếu nguyệt thượng cổ thần thú thân phận, thế nhưng này phượng rực hắc hổ, nhưng là mềm không được cứng không xong, trái lại mở miệng tức giận mắng khiếu nguyệt. Phản ngươi, phượng rực hắc hổ, nghe được khiếu nguyệt là ba thi thần hét ầm, thần niệm truyền âm bên trong càng là không ngừng mà dục, Gia Cát Tường mau mau giết nó ăn. Gia Cát Tường ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống. Không nghĩ tới này hắc hổ ngược lại thật sự là xương cứng, cái gọi là tôn nghiêm, lại nhìn ra so với tính mạng còn nặng hơn. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Tường cũng có chút khó có thể tiếp tục cảm giác. Bất quá, Gia Cát Tường trí tuệ, dù sao không giả, con ngươi hơi xoay một cái, đột nhiên nhìn chằm chằm này phượng rực hắc hổ khố gian, lộ ra một cái âm lãnh nụ cười. Nhìn Gia Cát Tường nụ cười, không biết tại sao, phượng rực hắc hổ đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng tuôn ra nồng đậm bất an. Này hắc hổ, đến cùng là có Phật tính, giết không khỏi đáng tiếc, bất quá, nghe nói hổ tiên khả năng tăng lên rất nhiều nam tính hùng phong, cũng không biết là thật hay giả, ngày hôm nay vừa vặn gặp gỡ như thế một con yêu tinh tu vi hổ yêu, coi là thật hẳn là thử một lần. Nhìn chằm chằm này phượng rực hắc hổ khố gian, Gia Cát Tường xoay tay một cái, một thanh pháp khí đoàn đao xuất hiện. Thật sao? Vậy nhanh lên một chút cắt đi, khiếu nguyệt con mắt cũng lượng lên, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp, gấp giọng dục. Cắt hổ tiên. Cứ việc phượng rực hắc hổ đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng là nghe được Gia Cát Tường, vẫn là không nhịn được toàn thân run lên, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, hai chân đột nhiên kẹp chặt. Sợ hãi nhìn Gia Cát Tường. Ngươi cái này ác ma, ngươi không chết tử tế được, ngươi giết ta đi. Giết ngươi. Không không không, ta chỉ cần một con cọp tiên là được, tăng lên vì là nam tính hùng phong, nắm đoạn đao. Gia Cát Tường từng bước một tới gần, trong mắt ánh sáng, nhìn ra hắc hổ hoảng sợ đảm khiêu. Cứ việc trên người xương hầu như đều nát hơn nửa, thế nhưng phượng rực hắc hổ như trước là điên cuồng giãy giụa, muốn bò xa một chút. Vào lúc này phượng rực hắc hổ, nơi nào còn nhìn thấy trước đó ngông cuồng tự đại. Hoàn toàn như là một con đợi làm thịt đáng thương con mèo nhỏ. Chờ đã, không muốn, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Bị cắt lấy hổ tiên uy hiếp dưới, mắt thấy đi tới trước mặt mình Gia Cát Tường. Này phượng rực hắc hổ cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 234. 239. Phi hành vật cưới. Mạc Khuê đại nhân, không tốt. Phe địch không ít tinh nhuệ tu sĩ lẻn vào ta nơi đóng quân bên trong, đã có không ít thành tên đệ tử bị ám sát. Tu La Tông trong doanh trướng, trong đêm tối đột nhiên vang lên một trận sắc bén còi báo động, lập tức, một vị gác đêm tổ trưởng đi tới Mạc Khuê trước mặt, mở miệng gấp gáp hỏi. Cái gì? Những tên kia? Lại dám phái người đến ám sát ta môn hạ đệ tử? Nghe được lần này chúc báo cáo, Mạc Khuê cương nghị trên mặt, mang theo vẻ kinh sợ, lập tức mở miệng, âm thanh vang vọng toàn bộ Tu La Tông lều trại. Các đệ tử động viên lên thảm thức tìm tòi, hết thảy phe địch đệ tử, không giữ lại ai, toàn bộ chém giết. Phải. Theo Mạc Khuê dứt lời, trong doanh chứng rất nhiều đệ tử cùng kêu lên đáp, đặc biệt huyết đường đệ tử, ám sát thuật vốn là bọn họ sở trường tuyệt hoạt. vào lúc này bắt đầu phản kích, tự nhiên sinh động. Lấy hữu tâm toán vô tâm, hơn nữa đối với phương làm đủ tình báo phương diện công tác, điều tra mỗi một cách tu la tông thành tên đệ tử tư liệu tối hôm nay ám sát, ngược lại thật sự là bị phe địch chém giết gần 20 tên tu la tông cao thủ, liền ngay cả chiến đường tổ trưởng lại cũng bị ám sát hai tên. Này một đêm, nhất định là cái không ngủ đêm. Theo tu la tông đệ tử động viên lên, những kia trong bóng tối tiềm tàng thích khách cũng biết thời cơ đã qua đời, không dám dừng lại lâu, nhanh chóng lui lại. Có chút vận may thực lực cũng không tệ, ở tu la tông đệ tử động viên tìm tòi dưới, ngã. Cũng đúng là thoát được một mạng, nhưng lần này động viên hơn trăm vị tinh nhuệ người ám sát. Phần lớn vẫn bị Tu La Tông bắt tới kéo đến Tu La Tông nơi đóng quân lối vào cửa chính trước mặt mọi người xử quyết. Gia Cát Tường đây. Hắn đi nơi nào? Nhìn quét một vòng, chiến đường lại có hai vị tổ trưởng bị ám sát. Mạc Khuê vào lúc này chính đang nổ đang tức giận. Nhưng không nhìn thấy Gia Cát Tường tung tích. Toại mở miệng đối với Mạc Vô Ngôn gì đám người hỏi. Bất kể như thế nào, chính mình tu sĩ hóa thần kỳ không thể sáng tỏ ra tay, như vậy như Gia Cát Tường như vậy luyện khí kỳ siêu cấp cao thủ, chính là phát huy hắn tác dụng thời điểm, Mạc Khuê cũng muốn mượn Gia Cát Tường tay, khỏe mạnh cho phe địch tu sĩ một bài học. Bẩm báo đường chủ, Gia Cát đội trưởng suy nghĩ chúng ta không biết, chỉ là nghe gác đêm đệ tử nói. Trước đó còn nhìn thấy Gia Cát đội trưởng ở đỉnh núi nhỏ nghỉ ngơi. Sau đó nhưng không thấy, hơn nữa còn có người nhìn thấy Vi Đà tự giới nổ, mang theo thương thế từ đỉnh núi nhỏ thoát đi, Mạc Vô Ngôn gì trên mặt mang theo một ít vẻ lo âu, mở miệng đáp. Lẽ nào? Gia Cát Tường cũng tao ngộ cường địch. Nghe được Mạc Vô Ngôn gì, chu vi không ít tu la tông đệ tử đều suy đoán nói. Giới nổ tên tuổi càng làm cho mọi người tại đây kinh kêu thành tiếng. Long Phượng Bảng. Có thể nói mặc dù là tu la tông đệ tử nội môn cũng là tràn ngập ước mơ, Long Phượng Bảng trước cái đều là cực hạn trong cao thủ người tài ba, mà giới nộ càng không cần phải nói, Long Phượng Bảng xếp hạng thứ 14 vị, khoảng cách vị trí thứ 10 cũng gần như cao thủ như vậy, lại bị thương thoát đi. Mạc Khuê chân mày hơi nhíu lại, mặc dù nói đối với Gia Cát Tường, hắn xác thực lòng mang đố kỵ, thế nhưng, Mạc Khuê thân là chiến đường đường chủ, nhưng cũng phân rõ được sự tình nặng nhẹ. Vào lúc này, chính là cần Gia Cát Tường thời điểm, nếu như hắn xảy ra vấn đề rồi trận này chiến dịch, Tu La Tông muốn mất đi không ít ưu thế. Xem ra, phe địch cũng là thấy rõ Gia Cát Tường trọng yếu, cho nên mới khiến người ta ám sát hắn sao. Không cần lo lắng quá mức, Gia Cát Tường thực lực. Có thể so với tu sĩ hóa thần kỳ, trừ phi phe địch lấy ra tu sĩ hóa thần kỳ đi ra, bằng không Gia Cát Tường sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Vào lúc này, ảnh đường đường chủ Tiêu Tiêu cùng huyết đường đường chủ Lạc Vô Huyết sắt tay nhau mà đến. Tiêu Tiêu mở miệng nói rằng, cũng đúng. Nghe được Tiêu Tiêu, Mạc Khuê sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một chút, bất quá, chưa kịp hắn lời nói xong, đột nhiên toàn bộ cổ tần chiến tràng sát khí lại dũng chuyển động, một luồng cường hãn khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh từ đàng xa truyền tới. Thật dày đặc yêu khí. Có yêu tinh xuất hiện rồi. Cảm nhận được này cỗ xa xa chuyện quá đáng sợ hơn khí tức, Mạc Khuê Tiêu Tiêu cùng Lạc Vô Huyết, sắc mặt đều là biến đổi, ba người nhìn nhau, lập tức không nói nhảm, từng người pháp bảo bay ra, ngự khí phi hành, hướng về yêu khí truyền tới phương hướng bắn nhanh mà đi. Vô liêm sỉ ra hỏa. Bọn họ không dám hóa thần kỳ tu vi ra tay. Lại bắt được một con yêu tinh tới đối phó Gia Cát Tường. Nội môn ba vị đường chủ đều không phải ngu ngốc. Theo này đáng sợ yêu khí bộc phát ra. Ba người đều hiểu phe địch mục đích thực sự trong lòng vừa vội vừa giận. Gia Cát Tường thực lực có thể so với hóa thần kỳ. Nhưng hắn dù sao không phải hóa thần kỳ tu vi. Vốn là lấy Gia Cát Tường thực lực. Chỉ cần hóa thần kỳ không ra tay, phía trên chiến trường này, hắn hẳn là không có đối thủ mới đúng, nhưng là theo này yêu khí bộc phát ra, mấy vị đường chủ rõ ràng chính mình sơ sẩy, không nghĩ tới tu sĩ hóa thần kỳ không dám động thủ, bọn họ nhưng lấy ra yêu tinh đến rồi. Ba vị đường chủ toàn lực phi hành ở cổ tần chiến tràng trong bầu trời đêm, xẹp qua ba đạo tia sáng, Tu La Tông nơi đóng quân, hết thảy đệ tử nội môn đều từng cái chố mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm, từ ba vị đường chủ phản ứng, bọn họ cũng ít nhiều có thể đoán được sự thực chân tướng. Yêu tinh. Đối phương lại phát động rồi yêu tinh. Ngưu Cảnh, Tử Hương, Tô Hoa Ngữ đám người trên mặt đều mang theo chút vẻ lo âu. Không nghĩ tới phe địch mục tiêu lại như vậy không từ thủ đoạn nào, cũng khó trách, lấy yêu tinh thực lực, giết chết Gia Cát Tường hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa, mặc dù sự tình bại lộ cũng có thể thề thốt phủ nhận. Thì ra là như vậy. Lục Vũ Linh, Mỹ đến không dính khói bụi trần gian mặt cười, hơi vung lên, nhìn về phương xa thâm trầm bầu trời đêm. Khó tự trách mình bói toán bên dưới, biểu hiện hắn có điểm đại hung, nguyên lai phe địch tối hôm nay đồng thủ ám sát Tu La Tông thành tên đệ tử, hơn nữa, làm ra một con yêu tinh tới đối phó Gia Cát Tường. Có thể ngăn cản tu sĩ hóa thần kỳ công kích, không biết lần này cố ý tính toán bên dưới yêu tinh có hay không cũng có thể ngăn cản. Nhìn về phương xa bầu trời đêm, Lục Vũ Linh khóe miệng, mang theo một tia rất có thâm ý. Cũng rất có chờ mong cảm nụ cười, tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Yêu tinh. Hắn tất nhiên sẽ chém giết yêu tinh trở về. Không bại ở trong tay ta. Hắn không thể chết được. Ngồi khoanh chân tùy tiện con mắt đều không có nhấc một thoáng, tâm trạng kiên định. Hay là hắn mới là tối kiên định Gia Cát Tường sẽ không xảy ra chuyện người. Gia Cát Tường thực lực càng ngày càng mạnh, khoảng cách giữa hai người cũng tựa hồ càng lúc càng lớn, điều này làm cho tùy tiện cảm thấy nguyên lai càng áp lực nặng nề. Canh thu phục vật cưới một con trung thành độ không, chú ý, làm thú cưới trung thành độ hạ xuống không, thì sẽ tìm cơ hội đào tẩu, thậm chí phản phệ chủ nhân. Một mặt khác, theo cái kia phượng rực hắc hổ đồng ý. Hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, tin tức này thật đúng là để Gia Cát Tường hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Có thể thu phục một con vật cưới, hơn nữa còn là nhất tinh trung phẩm yêu tinh, này cố nhiên là đại hỉ việc, nhưng là này trung thành độ, lại làm cho Gia Cát Tường chút nào hài lòng không đứng lên, không trung thành độ. Này phượng rực hắc hổ, chẳng phải là một cái bom hẹn giờ. Canh. Hoàn thành nhiệm vụ tuần bộ vật cưới, đẳng cấp tăng lên 1, thu được vật cưới móng ngựa sao 1. Canh, đẳng cấp tăng lên, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay đẳng cấp tiên thiên cảnh 6 tầng. Hệ thống nhắc nhở, coi là thật là liên tiếp không ngừng vang lên theo nhiệm vụ hoàn thành, Gia Cát Tường đẳng cấp, đúng là thành công tăng lên tới tiên thiên cảnh 6 tầng tu vi, hơn nữa, đẳng cấp tăng lên. Vốn có kinh nghiệm cũng sẽ không thay đổi, nói cách khác, Gia Cát Tường vốn là khoảng cách tiên thiên cảnh 6 tầng đã không xa, hiện tại khoảng cách tiên thiên cảnh 7 tầng không xa. Gia Cát Tường, ngươi không sao chứ? Khi, làm, Gia Cát Tường xác định đem phượng rực hắc hổ thu phục vì là vật cưới sau khi, vài đạo hồn dày vô cùng khí tức, từ xa đến gần. Rất mau ra hiện tại Gia Cát Tường trước mặt, chính là Tu La Tông ba đại đường chủ, ba vị đường chủ, mỗi trên thân thể người tản mát ra khí tức, đều không thể so này phượng rực hắc hổ nhược. Mạc Khuê ba người, từ không trung bay xuống, nhìn một chút Gia Cát Tường trên người một điểm thương thế đều không có, đúng là trên đất phượng rực hắc hổ, một bộ thê thảm dáng dấp. Nếu như không trị liệu thậm chí có thể sẽ tử vong, điều này làm cho ba vị đường chủ có chút trợn mắt ngoác mồm. Làm sao có khả năng? Gia Cát Tường lẽ nào thật sự như thế yêu nghiệt? Này hung hãn yêu tinh, lại cũng bị hắn đánh bại. Hơn nữa bản thân của hắn càng không có một chút nào thương thế. Phượng rực hắc hổ trong truyền thuyết giết chóc chi thú, tính cách dễ giết. Sức chiến đấu là cùng cấp đoạn yêu vật bên trong người tài ba, Tiêu Tiêu hiển nhiên nhận ra phượng rực hắc hổ thân phận, âm thanh càng mang kinh dị kêu lên. Tiểu tử ngươi, khi, làm, thật không tệ, có muốn tới hay không huyết đường? Hay là rất nhanh, ta này vị trí đường chủ chính là ngươi, Lạc Vô Huyết, nhìn một chút phượng rực hắc hổ hình dạng, lại nhìn ra Cát Tường không hề thương thế dáng dấp, cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Lập tức cùng thưởng thức vỗ vỗ Gia Cát Tường bả vai, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Nhất tinh trung phẩm phượng rực hắc hổ, Lạc Vô Huyết tự nhận là mặc dù là tự mình ra tay, cũng muốn tìm phí chút sức lực, mặc dù không bị thương, cũng sẽ có chút chật vật. Nhưng là xem ra Cát Tường dáng dấp, tinh thần khí no đủ, nếu như không phải nơi này không có người khác, Lạc Vô Huyết thậm chí hoài nghi không phải ra Cát Tường động thủ, hơn nữa nhìn ra Cát Tường, tu vi lại đã đạt tới tiên thiên cảnh 6 tầng. Nay trưởng thành tốc độ coi là thật là câu chuyện đáng sợ. Đa tạ Lạc đường chủ ưu ái, bất quá ta vẫn là muốn để lại ở chiến đường, lắc đầu một cái, đã nếm trải hỗn chiến ngon ngọt, Gia Cát Tường càng sẽ không rời đi chiến đường. Nhìn Gia Cát Tường không có chuyện gì, Mạc Khuê trong lòng đầu tiên là vui vẻ, nhưng nhìn cường hãn phượng rực hắc hổ, lại bị đánh bại. Mạc Khuê sắc mặt nhưng là hơi đổi, hiển nhiên cũng cùng Lạc Vô Huyết bọn họ như thế, sai lầm đem Gia Cát Tường thực lực đánh giá cao đến một mức độ đáng sợ. Cuối cùng tiếp tục nghe Lạc Vô Huyết, chẳng bao lâu nữa hắn có thể lên làm huyết đường đường chủ, Mạc Khuê sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, chiếu Lạc Vô Huyết ý tứ đến xem, Gia Cát Tường ở lại chiến đường, không phải chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình dồn xuống chiến đường vị trí đường chủ. Không có chuyện gì là tốt rồi, đi thôi, này con phượng rực hắc hổ, ta muốn mang tới, làm cho đối phương cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Sắc mặt có chút không dễ nhìn, Mạc Khuê đang khi nói chuyện, liền muốn đưa tay đi bắt cái kia trọng thương phượng rực hắc hổ. Hiện tại phượng rực hắc hổ là chính mình vật cưới, Gia Cát Tường sao lại để nó bị người khác tùy ý xử trí. Thân hình lói lên, Gia Cát Tường che ở Mạc Khuê trước mặt. Nói, Mạc đường chủ, này phượng rực hắc hổ đã bị ta thu phục đồng ý khi ta vật cưới, vì lẽ đó hy vọng xem ở ta trên mặt, này vật cưới để ta tự mình xử lý. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 235. 240. Nửa yêu tinh vật cưới. Trên. Mắt thấy chặn ở trước mặt mình Gia Cát Tường, Mạc Khuê trong mắt tàn khốc ánh sáng chợt lóe lên, phượng rực hắc hổ xử trí như thế nào, vốn là Gia Cát Tường có lời nói quyền, này không sai, nhưng là chống đỡ cái khác hai vị đường chủ trước mặt, Gia Cát Tường nhưng chặn ở trước mặt mình, Mạc Khuê trong lòng hiện ra nồng đậm không thích. Mạc Khuê là ai? Chiến đường đường chủ, Gia Cát Tường tuy rằng thực lực rất tốt, nhưng là chỉ là thuộc hạ của chính mình thôi, hắn muốn ngăn cản chính mình, này có thể trực tiếp mở miệng nói là được rồi, nhưng là, chẳng ở trước mặt mình, đây là ý gì? Mạc Khuê tính cách, Lạc Vô Huyết cùng Tiêu Tiêu đều khá là rõ ràng, hắn trong mắt lóe ra tàn khốc ánh sáng, hai người cũng nhìn thấy, Gia Cát Tường hành động có chút khiếm khuyết cân nhắc, thế nhưng nếu như là người khác, hay là sẽ không để ở trong lòng, nhưng lại Thiên Mạc Khuê đối với điểm này phi thường mẫn cảm. Lạc Vô Huyết cùng Tiêu Tiêu hai người nhìn nhau, lập tức Tiêu Tiêu tiến lên một bước, cướp ở Mạc Khuê trước mặt mở miệng, nói. Này phượng rực hắc hổ, chính là nhất tinh trung phẩm yêu tinh thực lực, ngươi đánh bại nó cũng là thôi, lại còn có thể đưa nó thu làm vật cưới. Hổ chính là kiêu ngạo tồn tại, nó làm sao hội đáp ứng ngươi? Đúng vậy, ta cũng muốn biết, sau đó có cơ hội làm một con yêu tinh vật cưới, cũng là một cái chuyện không tồi. Bên cạnh Lạc Vô Huyết, cũng là một bộ rất có hứng thú dáng dấp, hiếu kỳ hỏi. Hổ, chính là vua bách thú, tôn nghiêm tự nhiên là không cho đạp lên, chớ nói chi là tu vi đã đạt đến yêu tinh cấp độ, thoát ly phàm thể ràng buộc hổ yêu, có thể Gia Cát Tường lại có biện pháp đem nó thu làm sủng vật. Nói thật, nghe được Tiêu Tiêu, mặc dù là trong lòng đối với Gia Cát Tường rất không vừa ý, Mạc Khuê cũng không có vội vã mở miệng, âm thầm vểnh tai lên chờ Gia Cát Tường trả lời. Nhìn một chút phượng rực hắc hổ, nó có chút sốt sắng nhìn mình chằm chằm, yêu tinh trí tuệ không thấp hơn nhân loại, liên quan với làm sao thu phục phượng rực hắc hổ thủ đoạn, Gia Cát Tường cười không nói, không hề trả lời. Tuy rằng dùng khá là thủ đoạn hèn hạ, đem phượng rực hắc hổ thu làm chính mình vật cưới, thế nhưng nếu là chính mình vật cưới, Gia Cát Tường cũng phải cố nó cảm thụ không phải. nhìn ra Cát Tường chỉ là cười không nói, Tiêu Tiêu cũng biết hắn không muốn nhiều lời, cũng không có lại truy hỏi, mà là thương nghị phương thức đối với Gia Cát Tường hỏi. Này Phượng Dực Hắc Hổ, hẳn là phe địch thả ra đối phó ngươi, mặc dù là hiện tại đã bị ngươi thu phục, chúng ta cũng có thể dùng chuyện này đến buồn nôn một thoáng đối phương. Cái này không sai, Tiêu Tiêu ý tứ, Gia Cát Tường cũng hiểu, trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, Tiêu Tiêu cùng Gia Cát Tường nói chuyện, hoàn toàn là ngang hàng luận giao tư thái, không có cái gì thân là thủ trưởng cái giá, hiển nhiên Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, đã thắng được người đường chủ này tôn trọng. Canh, vật cưới trung thành độ 2, chú ý. Vật cưới trung thành độ thấp hơn 10, lúc nào cũng có thể sẽ đào tẩu. Gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, nghe được cái này, Gia Cát Tường hơi sững sờ, lập tức hiểu được, xem ra là vừa chính mình ẩn giấu thủ đoạn, không có ít Phượng Dực Hắc Hổ ngắn, vì lẽ đó ở Phượng Dực Hắc Hổ trong lòng, dĩ nhiên đối với mình có một chút vẻ cảm kích. Cho Phượng Dực Hắc Hổ dùng mấy viên đan dược chữa thương, tạm thời đem thương thế của nó ổn định lại. Gia Cát Tường sau lưng Phượng Vũ Dực triển khai, mang theo trọng thương Phượng Dực Hắc Hổ, đi theo ba vị đường chủ phía sau, hướng về địa phương nơi đóng quân bay qua. Một lớp phi quá, ba vị đường chủ khí thế mở ra hoàn toàn, không có một chút nào ẩn giấu ý tứ, ba vị tu sĩ hóa thần kỳ khí thế hoàn toàn bạo phát, mang theo nồng đậm tức giận, như sấm sét xẹt qua bầu trời, ba vị hóa thần kỳ khí thế, khóa chặt phe địch nơi đóng quân. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Tu La Tông ra hỏa điên rồi phải không? Giờ khắc này, rất nhiều thế lực liên minh nơi đóng quân bên trong đều cảm nhận được Mạc Khuê ba vị tu sĩ hóa thần kỳ khí thế đáng sợ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Ra tay ám sát Tu La Tông đệ tử, này xác thực sẽ chọc cho đến Tu La Tông sự phẫn nộ. Có thể này dù sao cũng là luyện khí kỳ tu sĩ chiến đấu, bọn họ ba vị đường chủ xông lại. Là chuyện gì xảy ra? Coi tu luyện giới quy củ như không có sai sót sao? Bất kể như thế nào, trước tiên nghênh đi lên xem một chút ba Thiên Đạo Tông Thanh Phong chân nhân, trong con ngươi mang theo một chút nghiêm túc, đang khi nói chuyện liếc mắt một cái bên cạnh Khô Mộc đại sư, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại tiếp theo hiện ra sắc mặt vui mừng. Chẳng lẽ các ngươi Vi Đà tự thành công? Vì lẽ đó Tu La Tông ba vị đường chủ mới hội thẹn quá thành giận. Ai? Có thể. Nghe Thanh Phong chân nhân, Danh Kiếm chân nhân con mắt cũng là sáng ngời. Xác thực, nếu như là Gia Cát Tường thiên tài như vậy đệ tử bị Vi Đà tự giết chết, như vậy Tu La Tông ba vị đường sự phẫn nộ của chúa có thể tưởng tượng được, đến đây hưng binh vấn tội cũng là có thể giải thích được. Khô Mộc đại sư vẫn luôn là một bộ khó khăn dáng dấp, thế nhưng nghe được Thanh Phong chân nhân, sắc mặt nhưng là đẹp đẽ không ít, giới nổ lúc trở lại, đem tình huống lúc đó nói một lần, Phượng Dực Hắc Hổ có thể không chém giết Gia Cát Tường. Khô Mộc là có rất lớn tự tin, đặc biệt ở này cổ tần chiến tràng địa vực bên trong. Nhưng là, hồi lâu cũng không thấy Phượng Dực Hắc Hổ trở về, điều này làm cho Khô Mộc trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Lẽ nào xảy ra vấn đề rồi sao? Hiện tại, nghe được Thanh Phong chân nhân, Khô Mộc nhíu chặt lông mày ung dung không ít. Thanh Phong chân nhân có đạo lý, hẳn là cái kia Gia Cát Tường gặp nạn cho nên mới để Tu La Tông ba vị đường chủ thẹn quá thành giận, còn Phượng Dực Hắc Hổ. Nhìn dáng dấp hẳn là bị ba vị Tu La Tông đường chủ nộ mà giết chết, cái này đều không quan trọng. Bất kể như thế nào, đến thời điểm ta liền đến cái tử không thừa nhận là được rồi, rõ ràng ba vị đường chủ hay là bởi vì Gia Cát Tường cái chết mà thẹn quá thành giận, Khô Mộc đại sư quyết định chủ ý theo Thanh Phong chân nhân cùng Danh Kiếm chân nhân đồng thời, ngự khí phi hành, xuất hiện ở giữa không trung. Xèo xèo xèo. Ba bóng người, dường như lưu tinh giống như vậy. Xẹt qua bầu trời đêm, chính là Tu La Tông ba vị đường chủ, cuồn cuộn uy thế tản mát ra, ba vị đường chủ sắc mặt, đều là cực kỳ khó coi, hiện lên vẻ giận dữ. A-di-đà Phật, không biết ba vị thí chủ đêm khuya đến thăm có chuyện gì quan trọng. Tiến lên đón một ít, Khô Mộc đại sư đánh cái chắp tay tuyên tiếng niệm Phật, mở miệng hỏi, làm bộ không biết ba người đến nguyên do. ngươi này con lừa chọc còn không thấy ngại hỏi. Các ngươi không để ý tu luyện giới quy củ, ngự sử yêu tinh tới đối phó môn hạ ta luyện khí kỳ đệ tử, tội lỗi đáng chém. Ngày hôm nay lão tử liền đem ngươi chém giết tại chỗ, để cho người khác biết, ta Tu La Tông cũng không phải dễ ức hiếp. Trên mặt mang theo nồng đậm tức giận, Mạc Khuê xoay tay một cái, một thanh lớn vô cùng lưới búa pháp bảo xuất hiện, lưới búa trên tàn mát ra đáng sợ khí tức, để ba vị tu sĩ hóa thần kỳ âm thầm đau lòng. Ha ha ha, coi là thật buồn cười, ngươi môn hạ đệ tử bị yêu tinh giết, liền lại đến trên đầu chúng ta. Không biết các ngươi có thể có chứng cứ. Danh kiếm chân nhân phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười giống như vậy, trong miệng lớn tiếng cười nói. Mạc Khuê, để ba vị tu sĩ hóa thần kỳ đều hiểu ra Cát Tường đã bị giết, tâm trạng không khỏi mừng thầm, tuy rằng cũng có chút hoảng sợ với Khô Mộc đại sư thủ đoạn, hắn lại ngự sử một con yêu tinh đi ra ngoài, coi là thật là thủ đoạn cao cường đây. Chứng cứ. Ngươi ta hai quân đối chọi, có người cố ý thả ra yêu tinh tới đối phó ta môn hạ đệ tử, không phải các ngươi, chẳng lẽ còn sẽ là tự chúng ta sao? Này còn cần chứng cứ gì? Sắc mặt giận dữ càng sâu, Mạc Khuê đang khi nói chuyện trong tay đại lưới búa to dương lên, xem dáng dấp, hận không thể lập tức ra tay, đem những người trước mắt này tất cả đều chém giết. Vô lượng thọ Phật. Vào lúc này bên cạnh Thanh Phong chân nhân đứng ra đánh cái chắp tay, nói. Mạc Khuê đường chủ câu nói này thì có khiếm cân nhắc, ngươi hoài nghi, tuy rằng có lý, nhưng là chỉ là hoài nghi thôi, chung quy không có chứng cứ, hay là cái kia yêu tinh chính mình chạy đến cổ tần chiến tràng cùng ngươi môn hạ đệ tử đồng thủ cơ chứ? Liên quan với yêu tinh tập người sự tình, chúng ta là thật sự không biết. Ngụy trang đến mức một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, Thanh Phong chân nhân biểu thị chính mình khi làm. Thật không biết Thanh Phong chân nhân cũng không có sai, tuy rằng phân phối để Khô Mộc chân nhân đi đối phó ra Cát Tường nhiệm vụ, thế nhưng Khô Mộc chân nhân làm ra một con yêu tinh, cái này Thanh Phong chân nhân đúng là thật sự không biết chuyện. Mạc Khuê sắc mặt đỏ lên, giận không nhịn nổi, thế nhưng Thanh Phong chân nhân lại làm cho hắn không có gì để nói, hiển nhiên đối phó liều chết không tiếp thu, Tu La Tông bên này không bỏ ra nổi thực chất tính chứng cứ, cũng là chuyện không có biện pháp, mà này cũng chính là Khô Mộc chân nhân dám dùng yêu tinh ra tay nguyên nhân căn bản. Nhìn Mạc Khuê ba người trên mặt mang theo vẻ giận dữ, nhưng nói không ra lời dáng vẻ, không có cớ để bọn họ tức giận, Khô Mộc đại sư mấy người tâm trạng đều âm thầm cười nở hoa. Tuy rằng không có thực chất tính thương tổn, thế nhưng có thể làm cho Tu La trong tông môn mấy vị này đường chủ ăn quả đắng, ngã. Cũng là phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. A-di-đà Phật đối với quý phái môn hạ đệ tử thiên tài, gặp yêu tinh tập kích tai bay vạ gió, lão nạp biểu thị tự đáy lòng thở dài. Nhưng là nếu như thí chủ miễn cưỡng muốn nói xấu yêu tinh là chúng ta thả ra ngoài, thì có chút làm người khác khó chịu. Hai tay tạo thành chữ thập, Khô Mộc chân nhân trong lòng đã cười đến không được, nhưng trên mặt nhưng là giả mù sa mưa làm ra một bộ tiếc hận dáng dấp nói rằng. Hừ, lão tử chỉ nói các ngươi vỗ yêu tinh tập kích ta môn hạ đệ tử, lại không nói ta môn hạ đệ tử đã chết rồi, nhìn ba người này giả mù sa mưa dáng dấp, Mạc Khuê lạnh rên một tiếng, mở miệng nói rằng. A, Gia Cát Tường không chết. Mạc Khuê đối với Khô Mộc đại sư ba người tới nói quả thực chính là sấm sét giữa trời quang, phảng phất đem bọn họ trực tiếp ném vào vực sâu vạn trượng. Mấy vị thật thật không tiện, ta Gia Cát Tường mệnh khá lớn, cũng không có bỏ mình, phượng vũ rực chấn động, Gia Cát Tường cười hì hì từ trong màn đêm bay ra, mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường ánh mắt đặt ở Khô Mộc đại sư trên người, nói. Cái kia phượng dực hắc hổ cũng coi như hiếm thấy dị chủng, tuy rằng tập kích ta thất bại, thế nhưng ta đại nhân có lượng lớn thả nó trở lại, Khô Mộc đại sư còn không lính nó trở lại sao? Gia Cát Tường chỉ bên cạnh rơi vào Tu La trên chiến hạm thương thế trầm trọng phượng dực hắc hổ nói. Phượng dực hắc hổ, nhìn nó Khô Mộc chân nhân ánh mắt có chút phức tạp, có như thế một con yêu tinh ở Hứa lâu dài. Làm việc đều sẽ thuận tiện rất nhiều, nhưng là, vừa mình mới nói yêu tinh tập người cùng mình không có quan hệ, vào lúc này đem hắc hổ phải đi về, chẳng phải là tự vả miệng. Càng là cho Tu La Tông ra tay cớ. Vì lẽ đó, Khô Mộc đại sư kiên định lắc đầu, cũng không nhìn cái kia phượng rực hắc hổ ánh mắt, lớn tiếng nói. Gia Cát thí chủ nói sai, này phượng rực hắc hổ cùng bản tự cũng không có bất kỳ can hệ, xử trí như thế nào tự nhiên muốn làm gì cũng được. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. 241. Nửa yêu tinh vật cưới. Dưới. Khu một đại sư tâm trạng giọt. Nhỏ máu, một con yêu tinh ở hứa lâu dài đều có thể thu được kỳ hiệu. Hứa nhiều hơn mình không tiện thời điểm xuất thủ, để yêu tinh ra tay là rất lựa chọn không tồi. Nhưng là hôm nay, chính mình nhưng không thể đem này phượng rực hắc hổ thu hồi lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khô một đại sư trong lòng tự nhiên phi thường khó chịu, hơn nữa như vậy khó chịu, vẫn chưa thể biểu hiện ra. Phượng rực hắc hổ thương thế rất nặng, thế nhưng trải qua Gia Cát Tường trị liệu, xa còn lâu mới có được ở bề ngoài nghiêm trọng như thế. Nghe Khô Mộc đại sư, phượng rực hắc hổ hổ trong con ngươi, mang theo nồng đậm sát ý, thân là yêu tinh, chính mình vốn là được hắn uy hiếp, mới tới đối phó Tu La Tông người, lại không nghĩ rằng, sự tình thất bại sau khi, hắn không chút do dự liền đem chính mình cho vứt bỏ. Thật sao? Cái này phượng rực hắc hổ, sẽ theo ta xử trí, không sai, có thể thu một con yêu tinh khi ta vật cưới. Sau đó còn có ai dám trêu chọc ta? Đạt được Khô Mộc đại sư trả lời, Gia Cát Tường trên mặt ý cười rất đậm, mở miệng cười nói. Vật cưới. Gia Cát Tường để ba vị đường chủ trên mặt đều ngậm lấy ý cười, nhưng là Khô Mộc đại sư, Thanh Phong chân nhân cùng với Danh Kiếm chân nhân ba cái, sắc mặt nhưng là đại biến. Gia Cát Tường thực lực cùng với có thể so với tu sĩ hóa thần kỳ, nếu như hắn lại đến một con hóa thần kỳ vật cưới trợ giúp, này thật đúng là như hổ thêm cánh. Hổ loại yêu tinh, tôn nghiêm không thể xâm phạm, làm sao có khả năng hội cam tâm trở thành người khác vật cưới. Tuy rằng tâm trạng khiếp sợ, thế nhưng rất nhanh, Khô Mộc chân nhân ba cái, rồi lại yên lòng cảm thấy Gia Cát Tường là cố ý nói ra phô trương thanh thế, đặc biệt Khô Mộc đại sư, chính mình hóa thần kỳ, đều không có thể làm cho phượng rực hắc hổ cam tâm thần phục, hắn một cách luyện khí kỳ tu sĩ càng không thể. Được rồi, ba vị đường chủ đại nhân, nếu này hắc hổ không phải bọn họ phái ra đi, sự tình cũng biết rõ, chúng ta trở về đi thôi, Khô Mộc đại sư bọn họ có tin hay không. Gia Cát Tường cũng không quan tâm, mà là dùng hành động thực tế tiêu diệt bọn họ trong đáy lòng cuối cùng một chút hy vọng ánh sáng. Theo Gia Cát Tường, ba vị đường chủ cùng nhau gật đầu, ngự khí phi hành. Xoay người rời đi, mà Gia Cát Tường đã đem phượng rực hắc hổ thương thế trị liệu hơn nửa, thu hồi Tu La chiến hạm sau khi vượt ngồi ở phượng rực hắc hổ trên người theo ba vị đường chủ rời đi. Chuyện này. Cái này không thể nào. Nhìn Gia Cát Tường, lại coi là thật ngồi vào phượng rực hắc hổ trên lưng, nhưng là phượng rực hắc gan bàn tay lại không có một chút nào kịch liệt phản ứng, Khô Mộc đại sư. Trợn mắt ngoác mồm. Danh Kiếm chân nhân cùng Thanh Phong chân nhân, sắc mặt đều khó coi, liếc Khô Mộc đại sư một chút, cùng nhau hừ lạnh một thân, nếu như không phải Khô Mộc đại sư hắn tự cho là thông minh, để một con yêu tinh đi đối phó Gia Cát Tường, cũng sẽ không tiền mất tật mang, không công để Gia Cát Tường đạt được một con yêu tinh cấp bậc vật cưới. Ba vị đường chủ tạm thời trở về đi thôi, ta còn muốn cùng này phượng rực hắc hổ, nhiều giao lưu một phen, trở lại Tu La Tông liều trại bên này. Gia Cát Tường cùng phượng rực hắc hổ, sớm bay xuống đối với Gia Cát Tường quyết đoán, Mạc Khuê gật gù, không nói một lời, mà Tiêu Tiêu cùng Lạc Vô Huyết đều biểu thị để Gia Cát Tường cẩn trọng một chút. Được rồi, thương thế của ngươi cũng khôi phục không ít, hiện tại có thể nói một chút tình huống của ngươi chứ? Cái kia hung sát phệ hồn là chuyện gì xảy ra? Ở Tu La Tông liều trại phủ cận một khối bằng phẳng nơi rơi xuống, Gia Cát Tường mở miệng đối với phượng rực hắc hổ hỏi. Nhìn ra Cát Tường, Phượng Dực Hắc Hổ tâm trạng âm thầm suy nghĩ, thương thế của chính mình tuy rằng trấn áp không ít, nhưng là có thể phát huy sức chiến đấu chỉ có 3-4 phần 10 thôi. Suy nghĩ thêm ra Cát Tường thực lực, chính mình cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hắn đào tẩu, huống hồ, một khi tự mình động thủ, cái kia ba vị hóa thần kỳ đường chủ tất nhiên hội đuổi tới, chính mình căn bản trốn không thoát, muốn chạy trốn bây giờ còn chưa được, phải bàn bạc kỹ càng. Phượng Dực Hắc Hổ tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất mau đem chính mình không nhịn được muốn chạy trốn tâm tư nhẫn xuống đến. Lúc này mới lên tiếng trả lời ra Cát Tường, nói: "Ta đã nói qua, chúng ta Phượng Dực Hắc Hổ bộ tộc chính là trời sinh thích giết chóc bộ tộc, bởi vì ta giết chóc quá nhiều, hình thành hung sát khí, mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng ta thần niệm, ta không muốn được hung sát khống chế, vì lẽ đó, cầu đến Vi Đà Tự, vay Vi Đà Tự Phật lực đến áp chế trong cơ thể hung sát." Cái kia có biện pháp gì hay không xóa đi đi trong cơ thể hung sát khí? Ta cũng không muốn chính mình vật cưới, lúc nào cũng có thể nổi khùng phản phệ chủ nhân, ra Cát Tường tiếp tục hỏi. Xóa đi. Ta chỉ biết Phật Pháp có thể áp chế, nhưng là xóa đi. Ta nghĩ hẳn là phải cường đại Phật Pháp mới được ba, lắc đầu một cái. Phượng Dực Hắc Hổ cũng là một bộ dáng dấp khổ não, hiển nhiên này hung sát khí, để nó cảm thấy khó chơi, nếu không thì, thân là một con yêu tinh, nó sao lại cầu trên Vi Đà Tự môn. Thậm chí bị Vi Đà Tự luyện khí kỳ đệ tử uy hiếp. Mạnh mẽ Phật Pháp. Lông mày hơi nhíu, Gia Cát Tường nghĩ đến chính mình Thiên Ma Thiện Âm, này Thiên Ma Thiện Âm đối với Phượng Dực Hắc Hổ bản thân không có tác dụng gì, bởi vì Phượng Dực Hắc Hổ mình đã có Phật tính, nhưng là cái kia hung sát khí đây. Thiên Ma Thiện Âm đối với những này tà ác sức mạnh, có thể phi thường mẫn cảm. Cái này ngươi chờ một chút, theo ta lại đây, hay là ta có biện pháp, suy nghĩ một chút, Gia Cát Tường cảm thấy có thể thử một lần. Sau lưng Phượng Vũ Dực chấn động, hướng về xa xa bay đi. Có biện pháp. Gia Cát Tường để Phượng Dực Hắc Hổ hơi run run, rất khó tưởng tượng, chính mình thân là yêu tinh cũng không có cách nào giải quyết sự tình, hắn một cách luyện khí kỳ đệ tử làm sao có thể giải quyết, nhưng là, nghĩ đến Gia Cát Tường trên người các loại thần kỳ, ôm vạn nhất thái độ, Phượng Dực Hắc Hổ theo Gia Cát Tường phía sau bay ra ngoài. Này vừa bay đầy đủ bay đến hơn trăm dặm ở ngoài, xác định không ai nhìn thấy, Gia Cát Tường lần thứ hai đem Thiên Long Chấn Tà Tháp phóng ra, dựa vào chính mình tu vi bây giờ, vọt thẳng đến Chấn Tà Tháp tầng thứ ba, đem tầng thứ ba Thiên Ma Thiện Âm Đồ cũng học. Nếu như vậy, Gia Cát Tường chín bức Thiên Ma Thiện Âm Đồ cũng đã học bốn bức, nhìn Gia Cát Tường từ Chấn Tà trong tháp đi ra. Phượng Dực Hắc Hổ tâm trạng âm thầm giật mình, tuy rằng không hiểu này Chấn Tà Tháp đến cùng là cái gì cấp bậc pháp bảo, nhưng là Phượng Dực Hắc Hổ có thể cảm nhận được Chấn Tà Tháp đáng sợ, không nghĩ tới, Gia Cát Tường bất quá một cách luyện khí kỳ tu sĩ, lại ủng có như thế chí bảo. Được rồi, chúng ta có thể thử xem, hay là có thể đem bên trong cơ thể ngươi hung sát khí thanh trừ, chỉ là sức mạnh của ngươi bắt nguồn từ giết chóc. Nếu như thanh trừ, nên đối với thực lực ngươi có ảnh hưởng, học được rồi để tứ bức Thiên Ma Thiện Âm Đồ sau khi, Gia Cát Tường đi tới Phượng Dực Hắc Hổ trước mặt, mở miệng nói rằng. Cái kia bảo tháp chí bảo, ngươi lại chống đỡ mặt của ta liền lấy ra. Ngươi không sợ ta đem tin tức dò dỉ ra ngoài, mang cho ngươi đến hỏa sát thân sao? Thật lòng nhìn Gia Cát Tường. Phượng Dực Hắc Hổ mở miệng hỏi, cũng không có vội vã trả lời Gia Cát Tường vấn đề. Ngươi đã là ta vật cưới, chính là mình người, còn dùng phòng bị ngươi làm gì thế? Được rồi, nói đi, có muốn thử một chút hay không? Vung vung tay, Gia Cát Tường không để ý chút nào đối với Phượng Dực Hắc Hổ nói rằng. Canh, vật cưới trung thành độ 10, hiện nay trung thành độ 12. Gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, tuy rằng Gia Cát Tường thu phục Phượng Dực Hắc Hổ là dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng là không thể không nói, Gia Cát Tường tín nhiệm thành ý này, Phượng Dực Hắc Hổ cảm nhận được. Mặc dù đối với Gia Cát Tường như trước mang theo căm thù, nhưng là Phượng Dực Hắc Hổ trong lòng những này căm thù cùng cừu hận theo Gia Cát Tường thành ý, đã làm nhạt không ít, chí ít nhìn sang kẻ nhân loại này tu sĩ, không có ghê tởm như vậy. Tu vi giảm xuống có quan hệ gì? Ta từ lâu vượt qua thiên kiếp, chỉ cần một chút thời gian tu vi liền có thể lại trở về, dù sao cũng tốt hơn hung sát phệ hồn, đánh mất thần trí. Lắc đầu một cái, Phượng Dực Hắc Hổ đối với thực lực mình hồi giảm xuống sự tình, nhưng không có quá nhiều nha lưu ý. Tốt lắm, vậy ta liền đến thử xem. Đạt được Phượng Dực Hắc Hổ trả lời, Gia Cát Tường gật gù, hít sâu một hơi, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh tốt sau khi, Gia Cát Tường để Phượng Dực Hắc Hổ chính mình khống chế hung sát khí chậm rãi nổi lên. Thiên Ma Thiện Âm. Gia Cát Tường trong miệng từng trận tràn ngập thần thánh tâm ý tiếng phạn phun ra, này thần thánh tiếng phạn, để cổ tần chiến tràng phạm vi trong vòng 10 dặm sát khí, lại đều nhượng bộ lui binh, đã học 4 bước đồ, này Thiên Ma Thiện Âm uy năng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thân hình rút lui, mặc dù là thượng cổ thần thú, nhưng là khiếu nguyệt trên người dù sao mang theo yêu khí, này Thiên Ma Thiện Âm đối với nó cũng có ảnh hưởng, vì lẽ đó, khiếu nguyệt không thể không lùi. Ở Phượng Dực Hắc Hổ khống chế dưới, hung sát khí chậm rãi hiện lên với bên ngoài cơ thể, những này hung sát khí, gặp phải Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm, lại như là gặp phải ánh mặt trời hoa tuyết, nhanh chóng tan rã. Tuy rằng, nương theo hung sát khí biến mất, Phượng Dực Hắc Hổ thực lực của chính mình cũng đang chậm chậm hạ thấp. Này một bận biểu đầy đủ bận biểu hơn một nửa cách buổi tối, biết đông phương lật lên ngân bạch sắc, Gia Cát Tường này mới ngừng lại, cái chán hơi thấy hãn, thấp giọng thở dốc đối với Phượng Dực Hắc Hổ hỏi. Thế nào? Hữu hiệu sao? Phượng Dực Hắc Hổ, hai mắt tỏa ánh sáng trọng trọng gật đầu, âm thanh mang theo kích động. Hữu hiệu coi là thật hữu hiệu. Tuy rằng bận biểu hơn một nửa cách buổi tối, chỉ cần ngoại trừ gần một nửa, nhưng là chỉ cần trở lại mấy lần, trong cơ thể ta hung sát khí, liền có thể hoàn toàn tiêu trừ. Vậy thì tốt, chờ ta nghỉ ngơi một ngày, tối hôm nay tiếp tục, gật gù, Gia Cát Tường trên mặt cũng mang theo ý cười. Cảm thụ một phen, Phượng Dực Hắc Hổ khí tức đã giảm xuống rất nhiều, thực lực đã từ nhất tinh trung phẩm yêu thú mức độ giảm xuống đến nhất tinh hạ phẩm. Bất quá, xem Phượng Dực Hắc Hổ tinh thần, nhưng là tốt hơn nhiều rồi, ít đi trước đó thô bạo. Nghe được Gia Cát Tường cảm thụ trong cơ thể mình hung sát khí thiếu một non nửa, lại nhìn Gia Cát Tường cái chán thấy hãn, hơi thở dốc dáng vẻ, Phượng Dực Hắc Hổ tâm trạng đúng là có chút cảm động. Liên đối với Gia Cát Tường áp niệm quan điểm lại phai nhạt rất nhiều. Canh, vật cưới trung thành độ 20, hiện nay trung thành độ 32. Gợi ý của hệ thống, để Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, chính mình thu phục Phượng Dực Hắc Hổ thủ đoạn mặc dù có chút đê tiện, nhưng là yêu tinh này đúng là chi tình trùng nghĩa, chỉ cần ngươi chân tâm đối với nó được, nó thì sẽ cảm nhận được, do đó chậm rãi tiêu trừ đối với sự cầu thị của chính mình. Bận biểu một đêm, Gia Cát Tường ngồi ở Phượng Dực Hắc Hổ trên người, hướng về Tu La Tông lều trải bay đi, ngồi ở Phượng Dực Hắc Hổ trên lưng, Gia Cát Tường lúc này mới có thời gian kéo dài chính mình bao vây không gian, đánh giá giới nổ tuôn ra đến thám báo đầu mang cùng với hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch vật cưới móng ngựa. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. 242. Tình thế nghịch chuyển phá khí chi nhận. Trên. Thám báo đầu mang. 12 sao pháp khí. Cần tu vi tiên thiên cảnh 5 tầng, phòng ngự 420, bị động. Nắm giữ dò xét năng lực. Có thể dò xét chu vi 100 mét bên trong ẩn dấu mục tiêu kéo dài 60 sổ chéo 60 trọng lượng. Vật cưới móng ngựa. Nhất tinh pháp bào. Cần mục tiêu vì là vật cưới, có thể tăng cường vật cưới tốc độ di động 20%, chủ động. Có thể phóng thích trạng thái nổi khùng, tiêu hao vật cưới 1000 mb, tốc độ di động 100%, kéo dài 100 giây. Làm lạnh 600 giây, kéo dài 62 sổ chéo 62, trọng lượng 10. Ngồi ở Phượng Dực Hắc Hổ trên người, nhìn thám báo đầu mang cùng vật cưới móng ngựa tư liệu mừng rỡ, Gia Cát Tường tâm trạng mừng thầm. Tuy rằng Gia Cát Tường đã là sơ cấp 12 bậc thợ rèn, trên đầu trang bị cũng là 12 bậc pháp khí, nhưng là trang bị hiệu quả nhưng giống như vậy, phẩm chất hiển nhiên không bằng này thám báo đầu mang. Lại nói thám báo đầu mang hiệu quả, ở phía trên chiến trường này cũng rất thực dụng, minh thương dễ tránh ám tiến khó phòng, ai biết lúc nào sẽ không có thích khách ẩn núp trong bóng tối đánh lén. Cho tới vật cưới móng ngựa thì càng thêm thứ tốt. Pháp bảo cấp tồn tại, tuy rằng không có tăng cường vật cưới bất kỳ công kích cùng phòng ngự, nhưng là nếu thân là vật cưới, tác dụng to lớn nhất là cái gì? Chính là di động, có này vật cưới móng ngựa gia trì tốc độ, còn có pháp bảo chủ động hiệu quả, mặc dù là đối mặt hóa thần kỳ cường giả, Gia Cát Tường cũng tự cho là mình nắm giữ thoát thân nắm. Thám báo đầu mang không cần phải nói. Gia Cát Tường trang bị lên, đổi lại trang bị trực tiếp ném cho Khiếu Nguyệt, mà vật cưới móng ngựa, Gia Cát Tường tự nhiên là giao cho Phượng Dực Hắc Hổ, không có gì bất ngờ xảy ra, Gia Cát Tường lại đạt được 5 điểm trung thành độ. Một buổi tối thời gian, vật cưới làm trình độ từ 0 tăng lên tới 37 điểm mức độ. Đối với cách này, Gia Cát Tường vẫn là rất hài lòng. Trở lại Tu La Tông nơi đóng quân sau khi... Gia Cát Tường cũng là tâm thần đều bị cùng Ngưu Cảnh đám người hàn huyên vài câu, thả bọn họ yên tâm sau khi, Gia Cát Tường liền ngủ say. Đón lấy nửa tháng chiến đấu như trước, thường thường sẽ có chiến đấu xuất hiện, thân là chiến đường đệ tử. Hơn nữa lại là Tu La trong tông môn chủ lực một trong, Gia Cát Tường tự nhiên là làm gương cho binh sĩ, mỗi ngày tắm rửa ở trong chiến đấu, Gia Cát Tường đối với như vậy phong phú sinh hoạt cũng rất hài lòng. Dựa vào chiến tranh sự giúp đỡ, Gia Cát Tường tu vi tương tự là nước lên thì thuyền lên, tăng nhanh như gió. Vốn là, Gia Cát Tường tu vi. Khoảng cách tiên thiên cảnh 7 tầng đều đã không xa, nửa tháng này chém giết hạ xuống. Gia Cát Tường không chỉ dễ như ăn cháo đi vào tiên thiên cảnh 7 tầng mức độ, càng là hát vang tiến mạnh đột phá đến tiên thiên cảnh 8 tầng, khoảng cách cuối cùng đi vào phản phác cảnh đã càng ngày càng gần. Chống trận lôi tiếng hô, giết, rung trời, ngày hôm đó, lại là một hồi thăm dò tính chiến đấu bắt đầu rồi. Theo nửa tháng đến không ngừng chinh chiến, song phương thăm dò tính chiến tranh đã chậm rãi thăng cấp, chiến đấu cũng càng ngày càng khốc liệt, thậm chí ngay cả chiến hạm cũng đã chậm rãi xuất hiện ở trên chiến trường. Đại gia theo ra các tổ trưởng, giết A. Phía trên chiến trường thứ 29 tổ đệ tử, từng cái hung mãnh dường như giã thú. Gia Cát Tường lúc trước nắm giữ chém giết tu sĩ hóa thần kỳ chiến tích cũng đã danh chấn Viêm Lăng quận, ở này cổ tần chiến trên sân đối phương thi âm mưu dự kế, lấy yêu tinh ra tay đều chưa thành công giết hắn, thậm chí còn bị hắn đem yêu tinh thu làm vật cưới. Hơn nữa nửa tháng này đến, Gia Cát Tường đặc sắc biểu hiện, nghiễm nhiên. Gia Cát Tường ở này cổ tần chiến trên sân đã có uy vọng cực cao. Quân nhân binh sĩ thờ phụng chính là cái gì? Thờ phụng chính là một vị trên chiến trường cường giả, có thể dẫn bọn họ xông pha chiến đấu, vừa vặn chiến tranh cuồng nhân giống như Gia Cát Tường, chính là người như vậy. Tu La Tông đệ tử thờ phụng chính là cái gì? Thờ phụng chính là cường giả làm đầu, vừa vặn Gia Cát Tường cũng là người như vậy. Xác thực một điểm nói, nếu như muốn tùy tiện người như vậy, là chiến đấu cuồng nhân thích nhất khiêu chiến cường giả, như vậy Gia Cát Tường kỳ thực là chiến tranh cuồng nhân, bởi vì loại này loại cỡ lớn trong chiến tranh thu hoạch kinh nghiệm, xa xa so với đơn đả độc đấu muốn tới nhiều lắm. Vì lẽ đó, nửa tháng này đến, Gia Cát Tường ở trong chiến tranh đều là làm gương cho binh sĩ, nghiễm nhiên trở thành trừ ba vị đường chủ ở ngoài người mạnh nhất. Chiến trường đã là như thế, Gia Cát Tường mạnh ở Tu La Tông mà nói, phảng phất chính là một vị trụ cột tinh thần, đặc biệt nắm giữ Phượng Dực Hắc Hổ như thế một cái mạnh mẽ vật cưới sau khi, Gia Cát Tường càng là như hổ thêm cánh. Tuy rằng, những ngày qua Gia Cát Tường đem Phượng Dực Hắc Hổ trong cơ thể hung sát khí hoàn toàn thanh trừ cho tới thực lực của nó đại hạ. Hầu như từ yêu tinh cấp độ rơi xuống thực lực tổng hợp, bất quá xen vào cực hạn cao thủ cùng hóa thần kỳ trong lúc đó, thế nhưng có như thế một con cường hãn vật cưới giúp đỡ, Gia Cát Tường mạnh, có thể nói là hóa thần kỳ trở xuống không có địch thủ. Bất quá, nếu những thế lực này liên minh lên, dám đối với Tu La Tông ra tay, dĩ nhiên là không phải một cái Gia Cát Tường có thể dễ dàng thay đổi. Những môn phái này liên hợp lại thực lực cũng khá bằng không, Tu La Tông há không đã sớm đạt được lần chiến đấu này thắng lợi. Xèo xèo xèo. Gia Cát Tường xông lên trước, xuất lính môn hạ đệ tử, chính đang tận tình chém giết. Đột nhiên, vài đạo tay áo phá vang lên tiếng gió, chỉ thấy phía trên chiến trường, chín bóng người hướng về Gia Cát Tường bên này bắn nhanh mà tới. Này chín bóng người, mỗi trên người một người đều tỏa ra làm người hô hấp không khoái áp lực. Chín người này, thình lình đều là phản phác cảnh đỉnh phong cao thủ. Người cầm đầu càng là Long Phượng bảng xếp hạng thứ 14 vị giới nộ. Chín bóng người xuất hiện ở trên chiến trường dường như chín chuôi lưới dao sắc, xẹp qua Tu La Tông trận doanh thẳng tắp vọt tới Gia Cát Tường trước mặt. Chín bóng người đem Gia Cát Tường bao quanh vây vào giữa, cực kỳ cường hãn khí thế, hướng về Gia Cát Tường vượt trên đến, giới nộ khi làm. Mở miệng trước quát lên. Gia Cát Tường, ngươi chớ có càn rỡ, ngày hôm nay dù là giờ chết của ngươi. Ha, ta nói là ai đó, này không phải lúc trước bại tướng dưới tay sao? Ngày đó không giết ngươi, ngày hôm nay ngươi lại không kịp đợi, hay là muốn chạy đến chịu chết a? Phượng Dực Hắc Hổ mở ra cánh chim bán nổi giữa không trung, Gia Cát Tường trường thương vừa thu lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn giới nộ, chút nào chưa đem hắn để ở trong mắt. Giới nộ thực lực xác thực rất tốt, thế nhưng ngày đó Gia Cát Tường có thể bại hắn, hôm nay đến Phượng Dực Hắc Hổ sự giúp đỡ, hơn nữa tu vi đã tăng lên tới tiên thiên cảnh 8 tầng mức độ, Gia Cát Tường càng không đem hắn để ở trong mắt. Chớ có càn rỡ, để ngươi đắc ý nửa tháng, ngày hôm nay ngươi cũng nên đi Âm Tào địa phủ đưa tin. Giới nộ trên người tăng y không gió mà bay, cuồng thanh kêu lên. Đang khi nói chuyện, giới nộ phía sau hồng quang hiện ra, một khối xích áo cà sa màu đỏ theo gió mà động kéo giới nộ thân thể, xông thẳng tinh tiêu, phía sau hắn áo cà sa, thình lình cũng là một cái phi hành pháp bảo. Tiến lên. Theo giới bay hừng hực sau khi thức dậy, cái khác tám bóng người, cũng từng người lượng ra bản thân phi hành pháp khí, coi là thật là đa dạng, có chính là một đôi cánh dáng dấp pháp khí, có chính là đấu bồng loại, càng có chính là một đôi phi hành ủng, ủng trên mọc ra một đôi tiểu cánh. Bên này chín bóng người, từng người lấy ra phi hành pháp khí, xông lên phía chân trời, ở trên chiến trường, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, phi hành pháp khí. Giá trị có thể so với pháp bảo tầm thường thấy một cái cũng khó, nhưng là ở đây lại xuất hiện nhiều như vậy, nhìn ra trên chiến trường chư vị cao thủ từng cái trợn to hai mắt. Gay go, chín cái phi hành pháp khí, đối phương đây là có chuẩn bị mà đến. Nhìn chín bóng người đều nắm giữ phi hành pháp khí, hướng về Gia Cát Tường xông tới, Tu La Tông đệ tử, không ít người sắc mặt hiện ra vẻ lo âu. Khà khà, xem ra ngươi vẫn không có học ngoan a. Lần trước đưa món pháp bảo cho ta, lần này lại cho ta mang đến nhiều như vậy phi hành pháp khí. Nhìn trước mặt xông lại chín bóng người, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào hoảng loạn, như trước là khí định thần nhàn, định liệu trước. Gia Cát Tường tự tin ở chỗ cái gì? Những người này tuy mạnh, nhưng dù sao không phải tu sĩ hóa thần kỳ, Phượng Dực Hắc Hổ. Tuy nhiên đã thực lực giảm mạnh, hầu như từ yêu tinh cấp đầu ngã xuống, nhưng là có Gia Cát Tường cùng Phượng Dực Hắc Hổ liên thủ, không tới hóa thần kỳ, coi như là nhiều người hơn nữa, cũng hưu muốn đánh bại chính mình. Phi hành pháp khí thì lại làm sao? Bọn họ phản phát cảnh kinh khí chất phát, tốc độ khôi phục nhanh thì lại làm sao? Gia Cát Tường có biết, những này phi hành pháp khí đối với kinh khí tiêu hao có thể nói khủng bố, bọn họ pháp khí luôn không khả năng như Phượng Vũ Dực như vậy tiết kiệm kinh khí chứ. Huống hồ coi như là Phượng Vũ Dực cũng không có cách nào cùng Phượng Dực Hắc Hổ so với tốc độ, so với kéo dài a. Vì lẽ đó, có Phượng Dực Hắc Hổ làm thú cưới, Gia Cát Tường đối mặt những này luyện khí kỳ tu sĩ, hoàn toàn có thể bước ra trở ra, còn có hà có thể sợ. Vô liêm sỉ. ngày hôm nay ta để ngươi khóc đều không có nước mắt. Lần trước bị Gia Cát Tường đánh bại, vũ khí của chính mình lại bị Gia Cát Tường ngay mặt gặm nhấm, pháp bảo cấp Phật Châu cũng bị hắn đoạt. Hiện tại bị Gia Cát Tường chuyện xưa nhắc lại trực đem giới tức giận đến ba thi thần hét ầm, tức giận làm sao còn ức kềm chế được. Giết! Chín tiếng cùng hét, tiếng hô, giết, rung trời, khí thế kinh người, chín bóng người, tất cả đều là cực hạn cao thủ, càng có giới nộ như vậy. Long Phượng Bảng trên người tài ba thực lực như vậy, tin tưởng đủ để uy hiếp đến tu sĩ hóa thần kỳ. Điếc không sợ súng. Nhìn xông lại mọi người. Gia Cát Tường hai chân một giáp dưới khố hắc hổ, trải qua nửa tháng chém giết, này phượng rực hắc hổ cũng có hiểu ngầm, hổ gầm một tiếng trong thiên địa sát khí phun trào, hóa thành chín chùm sáng, từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào này chín vị cường giả. Tuy rằng phượng rực hắc hổ thực lực tổn thất lớn, thế nhưng này điều động lực lượng của đất trời công kích cũng không phải tùy tiện một người có thể chống đỡ được. Mắt thấy chín chùm sáng hạ xuống, Gia Cát Tường ưng nhãn thuật mở ra, nắm chặt độc giao thương, chín đạo sát khí biến thành chùm sáng đầy đủ bọn họ ăn một bình. Thừa cơ hội này, mình tuyệt đối có thể dễ dàng thuấn sát mấy cái. Nát tan. Bất quá, chín bóng người trong tay đều cầm một thanh ngăn ngắn truy thủ, mắt thấy rơi xuống chùm sáng, lại không tránh không né, tiến lên nghênh tiếp, chín chuôi giống nhau như đúc truy thủ, hướng về này đáng sợ sát khí chùm sáng, đã đâm tới. Nhìn chín bóng người trong tay chín chuôi giống nhau như đúc truy thủ, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu lại, chín người xuất thân từng người không giống, nhưng là nhưng dùng giống nhau như đúc truy thủ, chuyện này lộ ra kỳ lạ. Ầm ầm ầm. Quả nhiên, Gia Cát Tường linh cảm không có sai, chín cây truy thủ đâm vào sát khí chùm sáng trên, liên tục tiếng nổ mạnh, chín người này lại đem phượng rực hắc hổ điều động thiên địa sát khí biến thành chùm sáng nát tan rồi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238. 243. Tình thế nghịch chuyển phá khí chi nhận. Dưới A. Cùng lúc đó, chiến trường bên trong có tiếng kêu thảm thiết đột nhiên liên miên không dứt. Gia Cát Tường ngồi trên phượng rực hắc trên lưng hổ, bách bận biểu trung chuyển đầu nhìn tới, phát hiện tu la trong tông không ít thành tên đệ tử, không chết cũng bị thương, thương tổn được đối thủ của bọn họ, đều có nắm một thanh cùng giới nổ đám người trong tay không khác nhau chút nào dao găm, mặc dù là Lý Ảnh, lại cũng bị thương. Tay cầm độc giao thương, Gia Cát Tường vốn còn muốn phối hợp phượng rực hắc hổ công kích thuấn sát mấy người, nhưng là lại không nghĩ rằng kết quả thì ra là như vậy, chín người này vây công, lại dễ dàng liền đem phượng rực hắc hổ sát khí biến thành chùm sáng đánh nát, không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường ra tay, chín người đã đi tới Gia Cát Tường trước mặt, chín chuôi dao găm, khóa chặt Gia Cát Tường, lạnh lẽo phong mang, khiến người ta da thịt phát lạnh. Kinh khí hộ thể. Nhìn chín thanh đoạn đao, khóa chặt chính mình hết thảy con đường, Gia Cát Tường phòng ngự, hoàn toàn mở ra, không chỉ là kinh khí hộ thể, còn có tiên thiên hộ thân cương khí, lập tức, phượng rực hắc hổ cánh rung lên, hướng về hai cái tu vi đối lập nhược một điểm đối thủ trung gian xông tới, muốn phá vòng vây. Muốn đi. Làm sao có khả năng để ngươi toại nguyện? Tuy rằng tu vi đối lập yếu kém, nhưng dù gì cũng là cực hạn cao thủ, mắt thấy Gia Cát Tường phá vòng vây lại đây, khí thế hùng hổ, hai người này tuy kinh không loạn, hai thanh đoạn đao, như độc xà thổ tín, lấy xảo quyệt góc độ, hướng về Gia Cát Tường trên người chát quá khứ. Cút cho ta! Nhìn hai người này dù gì công kích, Gia Cát Tường trong tay độc giao thương chấn động, hướng về hai người quét ngang qua, chính là quét ngang ngàn quân kỹ năng. Thương ý triển khai, ma đạo chân thân bày ra thương ý đại đại gia trì độc giao thương lực công kích, mà ma đạo chân thân mãi mãi tăng cường 30% sức chiến đấu. Đối mặt Gia Cát Tường thanh thế kinh người một đòn. Hai vị này cực hạn cao thủ. Một tên trong đó tu sĩ. Vẻ mặt kiên định đối với Gia Cát Tường trường thương liều mạng, chỉ là dao găm trong tay, hướng về Gia Cát Tường ngực chát quá khứ. một bộ lấy mệnh tương bác tư thái. Mà tên còn lại tựa hồ bị Gia Cát Tường thanh thế cùng uy danh thu hút, trong tay đoàn đao thu hồi bảo vệ thân thể. Đón đỡ Gia Cát Tường độc giao thương công kích. Chen. Tiếng sắt thép va chạm, vỡ vụn dao găm, để Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, có thể lập tức đánh nát phượng rực hắc hổ công kích, thậm chí có thể kích thương Lý Ảnh. Này đoàn đao mặc dù không phải pháp bảo, cũng tất nhiên cách nhau không xa. Gia Cát Tường nhưng không nghĩ tới, một đòn bên dưới, chính mình độc giao thương lại đem đón đỡ dao găm đánh nát. Bất quá! Gia Cát Tường cũng không dễ chịu đón đỡ dao găm. Bị đánh nát, nhưng là cái kia lấy mệnh tương bác tu sĩ, nhưng dùng hắn đoàn đao, dễ dàng xé sách Gia Cát Tường phòng ngự, mạnh mẽ đâm vào Gia Cát Tường trên người. Nếu như không phải Gia Cát Tường bùi gai bảo giáp đầy đủ cứng cỏi, phỏng chừng Gia Cát Tường không chết cũng bị thương. Gia Cát Tường một thương quét ngang, hai cái cực hạn cao thủ trong nháy mắt bỏ mình, một người trong đó là đón đỡ Gia Cát Tường công kích cả người lẫn đao cùng quét gãy, mà một người khác, tuy rằng cũng bị Gia Cát Tường giết chết, nhưng là hắn đoạn đao, nhưng thương tổn được Gia Cát Tường. Mặc dù là có bùi gai bảo giáp cùng với trên người một thân phòng ngự trang bị, Gia Cát Tường cũng cảm thấy ngực một muộn, nhân vật trang bị ở hơi bê thời gian giảm xuống 1/5 khoảng chừng. Trái phải, phượng rực hắc hổ, cánh chim màu đen mạnh mẽ chấn động, từ này chính vì tu sĩ ở trong phá vòng vây đi ra ngoài. Gia Cát Tường cố nén thương thế, độc giao thương vẩy một cái, đem chuôi này hoàn hảo đoạn đao chọn vào trong tay mình. Phượng rực hắc hổ kéo dài khoảng cách, Gia Cát Tường chính mình thì lại cúi đầu đánh giá này đoạn đao tin tức. Tất cả xem ra tựa hồ dài đằng đẵng, kỳ thực bất quá một cái chớp mắt gian thôi, từ chín vị cực hạn cao thủ vây giết, lại tới Gia Cát Tường phá vòng vây, tất cả chỉ ở một cái hô hấp khoảng chừng. Trái phải thôi. Phá khí chi nhận. 9 sao cấp pháp khí. Cần tu vi tiên thiên cảnh, công kích 420, đặc hiệu. Bởi vì ở lưới sao trên, gia nhập ngân hải ô kim, vì lẽ đó mang vào phá khí hiệu quả, tất cả hộ thân cương khí, cùng với năng lượng loại hình công kích, lực công kích phóng to 1000%. Nhìn con này là 9 sao cấp pháp khí phá khí chi nhận, lại có thể đánh nát phượng rực hắc hổ sát khí trùm sáng. Gia Cát Tường vốn đang cảm thấy không thể, nhưng nhìn thấy cuối cùng tin tức, Gia Cát Tường bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu được, nguyên lai, này phá khí chi nhận lưới sao trên, lại gia nhập ngân hải ô kim vật liệu. Ngân hải ô kim, đây là cái gì? Gia Cát Tường có thể sẽ không quên, này chính là chế tác bảo vũ lê hoa châm chủ yếu vật liệu, loại vật liệu này, chuyên phá hộ thân cương khí. Một viên bảo vũ lê hoa châm bộc phát ra, mặc dù là phản phát cảnh tu sĩ cũng cửu tử nhất sinh. Lúc trước ở thuộc trung thành thanh hư kiếm phái, bọn họ bởi vì nắm giữ một khối ngân hải ô kim, cho nên muốn từ đường ra bảo bức ra chế tác bảo vũ lê hoa châm thiết kế đồ. Cái này âm mưu bị Gia Cát Tường bọn họ vượt thần xui khiến bên dưới phá hoại, vì lẽ đó, cái kia ngân hải ô kim bị bọn họ lẫn lộn đến lưới sao bên trên sao. Đối phó hộ thân cương khí loại hình, này phá khí chi nhận công kích tương đương với gấp 10 lần đả kích. Động thủ. Tuy rằng Gia Cát Tường một thương quét ngang ngàn quân thuấn sát hai người, uy phong khiến người ta kinh sợ, nhưng là, nhìn thấy Gia Cát Tường ở phá khí chi nhận công kích dưới, vẫn là bị thương, giới nộ đám người, phảng phất nhìn thấy thắng lợi hy vọng, cùng kêu lên, công kích càng thêm điên cuồng. Đến đây đi. Đem phá khí chi nhận thu hồi, Gia Cát Tường chiến ý cũng tăng lên, bị thương. Phá khí chi nhận xác thực khiến người ta chấn động, nhưng là, Gia Cát Tường sao lại lui bước? Lại nói, có huyết ẩm chi chân vương liên ở trên người, công kích mang vào sinh mệnh ăn cắp hiệu quả, Gia Cát Tường còn có gì đáng sợ chứ? Hống! Nửa tháng chém giết đối với Gia Cát Tường, phượng rực hắc hổ cũng cảm giác được tương đối hài lòng. Tuy rằng lúc trước hắn thu chính mình vì là vật cưới thủ đoạn có chút ác liệt, nhưng là kề vai chiến đấu nửa tháng đến, phượng rực hắc hổ cũng phát hiện đi theo Gia Cát Tường bên cạnh kỳ thực không sai. Chí ít, ở bên cạnh hắn chính mình có thể yên tâm giết chóc, có hắn Phật môn thánh công, chính mình đang hưởng thụ giết chóc sau khi, không cần tiếp tục phải lo lắng hung sát phệ hồn. không chỉ là phượng rực hắc hổ, còn có khiếu nguyệt cùng lúc đó cũng thét dài lên, mấy ngày nay trên chiến trường giết chóc, thừa dịp chiến loạn, khiếu nguyệt cũng nuốt chửng không ít pháp khí, ở những pháp khí kia ảnh hưởng, khiếu nguyệt thực lực đã trong lúc mơ hồ tiếp xúc được 6 sao cấp đỉnh phong yêu thú mức độ, tiến thêm một bước nữa, nó hay là liền có thể vượt qua thiên kiếp trở thành yêu tinh tồn tại, cũng chính thức cáo biệt ấu sinh kỳ, tiến vào trưởng thành kỳ. Phượng rực hắc hổ cùng khiếu nguyệt, vật cưới cùng sủng vật, tuy rằng phượng rực hắc hổ như trước là càng cao hơn một bậc, có thể thượng cổ thần thú xuất thân khiếu nguyệt cũng đã có cái sau vượt cái trước, đạt đến người trước xu thế. Tựa hồ chịu đến Gia Cát Tường chiến ý ảnh hưởng, phượng rực hắc hổ cùng khiếu nguyệt, chiến ý cũng khuấy động lên, bồi tiếp Gia Cát Tường đại sát tứ phương. Chín vị cực hạn cao thủ, Gia Cát Tường đã chém giết 2 vị, hơn nữa phượng rực hắc hổ cùng khiếu nguyệt liên thủ, Gia Cát Tường vào lúc này là hoàn toàn thả ra phòng ngự, điên cuồng chém giết. Phá khí chi nhận chuyên môn xé sách chính mình kình khí hộ thể cùng hộ thân cương khí đúng không? Gia Cát Tường đơn giản liền không phòng ngự, chỉ dựa vào trên người pháp khí phòng ngự hiệu quả, so một lần đến cùng là ai trước tiên chi không chịu đựng nổi, uống máu chi chân vương liên hiệu quả, quả thực chính là vì hiện tại mà tồn tại. Vào lúc này, Gia Cát Tường tuân theo chính là tốt nhất công kích, chính là phòng thủ khái niệm, điên cuồng giết chóc, bị chọc vào một đao. Không liên quan. Liền đâm đối phương 2 thương, tổn thất này lượng máu cũng là bù đến thất thất bát bát, bùi gai bảo giáp suy yếu đối phương phòng ngự, Gia Cát Tường còn cũng không tin, liều mạng bên dưới, những người này bính được chính mình. Giết! Gia Cát Tường từ bỏ phòng ngự, một bộ liều mạng tư thế, mà cái kia mấy cái cực hạn cao thủ, ngươi một đao ta một đao, liền chọc vào Gia Cát Tường mấy đao, mắt thấy thương thế của hắn càng ngày càng nặng, trên người đã sớm bị máu tươi nhuộm dần, mấy người này phảng phất cũng nhìn thấy thắng lợi hy vọng, có thể chém giết Gia Cát Tường như vậy nhân vật thành danh, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy kích động. Không chung, Gia Cát Tường đám người chém giết là khốc liệt, là cực kỳ khốc liệt, tuy rằng trên mặt đất chiến đấu cũng đồng dạng khốc liệt, nhưng là vẫn như cũ có không ít người ngẩng đầu lên đến nhìn Gia Cát Tường cái kia như viễn cổ hung thú bình thường phương thức tác chiến, máu nhuốm đỏ trường không, máu tươi xương vỡ thịt chưa không ngừng từ không trung rơi ra. Gia Cát Tường chịu đến công kích không ít, tiền tiền hậu hậu sợ là đã bị chọc vào 7-8 đao, nhưng là Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào muốn ngã xuống ý tứ. Ngược lại là càng đánh càng hăng, kích phát rồi Gia Cát Tường hung tính. A, trong miệng lớn tiếng kêu to, cảm thấy không đã nghiền Gia Cát Tường, đã rời đi phượng rực hắc hổ bối, chính mình chấn động phượng vũ rực, ma đạo chân thân ma trưởng nắm lấy một tên trong đó tu sĩ, trong tiếng kêu chói tai, Gia Cát Tường thình lình tay không đem này cực hạn tu sĩ xé ra hai nửa. Máu tươi dường như trời mưa, bị xé sách thi thể, rơi xuống từ trên không, Gia Cát Tường hung diễm, nhất thời có một không hay. Không, cái này không thể nào. Mắt thấy Gia Cát Tường tay không đem một vị cực hạn tu sĩ xé sách, vào lúc này, bình tĩnh một chút giới nộ, lại phát hiện 9 vị cực hạn cường giả thêm vào chính mình, lại cũng chỉ còn dư lại 3 vị. Vốn là 9 đôi 3 cuộc diện, nhưng là đến hiện tại, thình lình rơi xuống ba đối với ba cuộc diện, nhìn Gia Cát Tường một đao đao chịu đựng, phảng phất hắn một giây sau sẽ ngã. Cũng vì lẽ đó, giới nộ ở kích động sau khi, dĩ nhiên không có cảm giác đến Gia Cát Tường không đúng, nếu như là người bình thường, làm sao nhiều đáng sợ vết đao cũng sớm đã bỏ mình, có thể Gia Cát Tường như trước khí thế như cầu vồng. Ngươi đến cùng là người là dược. Chậm rãi lùi về sau, giới nộ sợ hãi nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Gia Cát Tường ma đạo chân thân triển khai, chín thước thân cao, đỉnh đầu sừng, tứ chi đều hóa thành ma trưởng, cả người đẫm máu, đằng đằng sát khí, huyết trong con ngươi tràn ngập dạng dỡ hung mang, đoan phải là một bộ cái thế hung ma dáng vẻ, chịu đựng cực hạn cao thủ 7-8 đao mà không ngã, lẽ nào, hắn là thân thể bất tử sao? Cũng khó trách giới nộ sợ hãi. Không thể. Thương nặng như vậy thế, hắn làm sao còn không ngã? Cũng giới nộ bên cạnh, hai vị khác cực hạn cao thủ cũng sợ hãi nhìn Gia Cát Tường, phản xạ tính lùi về sau. Gia Cát Tường thương thế, bọn họ rất rõ ràng, mặc kệ ai đi tới đều nên ngã, nhưng là xem Gia Cát Tường dáng dấp, nơi nào có chút nào suy yếu dáng dấp. Không, không thể. Ta nhớ tới vừa rõ ràng ở hắn bả vai xé sách một vết thương, sâu thấy được tận xương, làm sao khỏi hẳn. Một cái khác cực hạn tu sĩ càng như là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi, chỉ vào Gia Cát Tường nhuốm máu, thế nhưng là không có miệng vết thương bả vai, sợ hãi kêu lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. 244. Lục Vũ Linh hiến ký băng chi nhãn. Chém giết chiến trường chính là một đài to lớn cối xay thịt, bất luận là Tu La Tông đệ tử, vẫn là những thế lực khác tu sĩ, ở phía trên chiến trường này tất cả đều bị cắn nát thành mỹ phấn, người bình thường trong lúc đó chiến đấu, còn thiên địa biến sắc, chớ nói chi là này mấy vạn võ giả giữa các tu sĩ sức chiến đấu. Trận chiến này, Gia Cát Tường biểu hiện, xác thực chói mắt. Có phượng dực hắc hổ cùng khiếu dạng trăng trở, chín vị cực hạn cao thủ đều không có thể đem hắn chém giết. Trận chiến này, Gia Cát Tường hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự, dựa vào uống máu chi chân vương liên sinh mệnh ăn cắp hiệu quả đến khôi phục chính mình thương thế, liền ngay cả giới nộ đều không thể chạy thoát. Chín vị cực hạn cao thủ, đặc biệt giới nộ, liên tục bị Gia Cát Tường giết với thương dưới, đầy đủ cho Gia Cát Tường mang đến ngàn vạn có thừa kinh nghiệm, để Gia Cát Tường tu vi cố gắng tiến lên một bước, vừa vặn bước vào tiên thiên cảnh 9 tầng mức độ. Giết, giết, giết. Đến khiếu nguyệt cùng phượng dực hắc hổ giúp đỡ, Gia Cát Tường giết đến hưng khởi, như dục huyết ma thần 9 vị cực hạn cao thủ. Không chỉ cho Gia Cát Tường mang đến lượng lớn kinh nghiệm, càng thêm tuôn ra vài kiện thứ tốt. Hơn nữa, Gia Cát Tường đem trên người bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ cùng trên người trang bị đều rút ra, cái này cũng là lượng lớn của cải, chỉ cần là 9 chuôi phá khí chi nhận cùng 9 cái phi hành pháp khí, liền đủ để làm người đỏ mắt. Tuyệt ảnh ngoa, 12 sao pháp khí, cần tu vi tiên thiên cảnh 7 tầng, phòng ngự 5 châm, hơi bê 5 châm, tốc độ di động 1 châm, chủ động. Có thể trốn vào vượt ảnh trạng thái, ẩn giấu thân hình, càng tới gần mục tiêu, càng dễ dàng bị phát hiện, mục tiêu tu vi càng cao, càng dễ dàng phát hiện. Máu đào trường thanh. Sách kỹ năng. Cần tu vi thần thông cảnh 1 tầng. Không ổn định nước thuốc phương pháp phối chế. Cần sơ cấp 12 bậc luyện dược sư, cần thạch lưu ly sao 1, nguyệt ngân tinh thạch sao 2. Bất lão tuyền sao 1. Dược hiệu có thể trở thành tính chất công kích tiêu hao vũ khí. Phạm vi công kích phạm vi 10 mét, trong phạm vi hết thảy mục tiêu chịu đựng 18.000 điểm công kích. Này ba món đồ là Gia Cát Tường chém giết 9 vị cực hạn cao thủ tuôn ra đến, không ổn định nước thuốc phương pháp phối chế. Nhìn ra Gia Cát Tường trợn to hai mắt, phạm vi 10 mét bên trong cao tới 1.800.000 điểm lực công kích. Này không ổn định nước thuốc lực sát thương. So với bảo vũ lê hoa châm chỉ cường không yếu thứ tốt. Tuyệt ảnh ngoa, 12 sao pháp khí, liền càng không cần phải nói, tuy rằng chỉ là 12 sao pháp khí, nhưng là này hiệu quả có thể so với một món pháp bảo, bỏ thêm 500 điểm phòng ngự, bỏ thêm 500 điểm hơi bê, càng thêm 100 điểm tốc độ di động. Chủ yếu hơn chính là lại nắm giữ ẩn hình năng lực. Cuối cùng là máu đào trường thanh sách kỹ năng, tuy rằng bây giờ nhìn không tới kỹ năng này thư hiệu quả, nhưng là này bản sách kỹ năng, nhưng là một mực từ mạnh nhất giới nổ trên người tuôn ra đến, hơn nữa, đẳng cấp nhu cầu lại muốn đạt đến hóa thần kỳ mới được, có thể thấy được kỹ năng này mạnh mẽ. Trận chiến này, Gia Cát Tường thu hoạch rất dồi dào, bất quá, một cuộc chiến tranh. Không phải một người sức chiến đấu liền có thể chi phối, cứ việc Gia Cát Tường giống như hổ điên chém giết phe địch tu sĩ vô số, dục huyết phấn chiến, làm cho sát thần tên càng thêm vang dội, nhưng cuộc chiến tranh này, Tu La Tông tổn thất tương tự lớn vô cùng. Hữu tâm toán vô tâm bên dưới, lấy phá khí chi nhận, phe địch xác thực thu được kỳ hiệu túi không kịp đề phòng bên dưới, Tu La Tông phần lớn thành danh cao thủ hàng đầu, không chết cũng bị thương, mặc dù là như tùy tiện nhân vật như vậy, đều ở trên người cắt ra một đạo sâu thấy được tận xương lỗ hổng. Một cuộc chiến tranh, Minh Kim thu binh sau khi, song phương cắt mang theo tâm tình nặng nề lui bước, phía trên chiến trường, Gia Cát Tường chém giết phe địch hơn 20 vị cao thủ, thế nhưng đồng dạng Tu La Tông ở phá khí chi nhận dưới tổn thất càng cao bao nhiêu hơn tay, phần lớn cao tầng tu sĩ càng bị thương nặng. Vô liêm sỉ. Những tên kia nơi nào cho tới như thế đo đe thủ pháp khí truy thủ, Tu La Tông trong doanh trướng thử một chút phá khí chi nhận hiệu quả, Mạc Khuê không khỏi tức giận mở miệng, có này phá khí chi nhận. Những kia hàng đầu đệ tử chẳng phải thành nhổ xuống khôi giáp binh lính. May là những pháp khí này phẩm chất đều không cao bằng không, nếu như đều là 12 sao pháp khí, liền phiền phức, ngày hôm nay tổn thất hàng đầu đệ tử ít nhất phải hơn, Lạc Vô Huyết cũng thăm dò một thoáng phá khí chi nhận hiệu quả, mở miệng nói. Những pháp khí này phẩm chất đều là giống nhau như đúc, hơn nữa hình thức tương đồng. Nên xuất từ đồng nhất người tay, chỉ là không biết cái này thợ rèn là ở trên chiến trường, vẫn là những này phá khí chi nhận đều từ chiến trường ngoài ra đến. Tiêu Tiêu đại mi cau lại, đúng là có một phen đặc biệt phong tình, mở miệng suy đoán nói. Tiêu Tiêu chủ nói có lý, nếu như cái kia thợ rèn ngay khi cổ tần chiến tràng, nói không chừng tất không thể lưu Tiêu Tiêu, để Mạc Khuê ánh mắt sáng lên. Tiêu Tiêu thân là ảnh đường đường chủ, dò hỏi tình báo tự nhiên là sở trường trò hay. Những này đều cho ngươi, ào ào ào một mảnh. Gia Cát Tường trải qua một phen sàng lọc sau khi đem một nhóm lớn pháp khí trang bị lấy ra chồng đến Khiếu Nguyệt trước mặt, mở miệng nói rằng, chín vị cực hạn cao thủ trên người bọn họ trang bị, còn có chiếc nhẫn chứa đồ bên trong chứ hàng đều có không ít, hơn nữa phẩm chất không thấp, Gia Cát Tường không dùng được. Không cần, tự nhiên là đưa cho Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt, đó là ai đến cũng không cự tuyệt, nó mấy ngày nay càng ngày càng có thể cảm giác được rõ rệt tu vi của chính mình, trong lúc mơ hồ tựa hồ đã có thể nhòm ngó đến trưởng thành kỳ giới hạn, hơn nữa trong lòng cũng thường thường xẹp qua một vệt cảm giác bất an, đó là thiên kiếp dấu hiệu. Gia Cát tộc trưởng, ảnh đường Lục Vũ Linh Sư tỷ cầu kiến. Gia Cát Tường ở thu dọn trận chiến này thu hoạch thời điểm, đột nhiên, lều trại ở ngoài vang lên thủ vệ đệ tử âm thanh. Nửa tháng chinh chiến, Gia Cát Tường thắng được hết thảy Tu La Tông đệ tử tín nhiệm, hắn chỗ ở lều trại, thình lình có đệ tử canh gác, đây chính là tương đương với ba vị đường chủ đãi ngộ. Ồ! Lục Vũ Linh! Nghe được ngoài cửa Tu La Tông đệ tử âm thanh, Gia Cát Tường hơi run run. Lập tức mở miệng để Lục Vũ Linh đi vào. Đúng như dự đoán, chiến trường này đối với ngươi mà nói coi là thật là như cá gặp nước đây. Xem ngươi tu vi sắp đột phá phản phát cảnh đi. Lều trải vải mành xốc lên, Lục Vũ Linh cái kia mỹ đến phảng phất không giống nhân gian nổi bật bóng người đi vào, lành lạnh âm thanh mang theo từng tia thán phục nói rằng. Lục Vũ Linh đi vào, vẻ đẹp của nàng phảng phất một vòng cô huyền phía chân trời minh nguyệt, mỹ đến khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mặc dù là Gia Cát Tường, nhìn Lục Vũ Linh trong lòng cũng có chút rung chuyển, người không phải cây cỏ thuộc có thể vô tình, huống hồ lòng thích cách đẹp, mọi người đều có. Gia Cát Tường tính cách hào hiệp, có thể cũng không có nghĩa là hắn vô dục vô cầu. Đương nhiên, tâm hồ chỉ là khẽ động, rất nhanh liền gió êm sóng lặng. Gia Cát Tường có biết, Lục Vũ Linh cùng mình trong lúc đó, chính là chân chính đồng hành giả, cũng không phải cô gái tầm thường có thể so sánh. Ngươi cũng không kém, kình khí như có như không, xem dáng dấp, đã đi vào phản phác cảnh chứ. Lục Vũ Linh vẻ đẹp, tuy rằng, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Thế nhưng Gia Cát Tường chân chính chú ý tới, vẫn là Lục Vũ Linh tu vi trên người nàng. Khí tức gợn sóng như có như không, để vẻ đẹp của nàng càng có trong xương hoa cảm giác. Ta có thể nhanh như vậy đột phá, vẫn là mượn ngươi thiên tâm hải đường sự giúp đỡ, cười nhạt, chỉ một thoáng bên trong sinh xuân, Lục Vũ Linh nói tiếp. Cuộc chiến hôm nay, ta quan ngươi thu rồi mấy chuôi phá khí chi nhận, có thể hay không giúp ta thu thập một ít. Mặt khác, ta còn cần một cái phi hành pháp khí. Lục Vũ Linh tìm đến mình là vì đòi hỏi mấy chuôi phá khí chi nhận cùng với một cái phi hành pháp khí. Gia Cát Tường tâm trạng rõ ràng, nhìn dáng dấp, Lục Vũ Linh là muốn đem Ngân Hải Âu Kim tinh luyện ra, hóa vào bộ máy con rối bên trong. Có Ngân Hải Âu Kim hiệu quả, bộ máy con rối lực sát thương tất nhiên tăng nhiều, mà phi hành pháp khí, nghĩ đến cũng là nàng cần thiết. 9 chuôi phá khí chi nhận có thể đủ. Còn có này 9 cái phi hành pháp khí, vừa ý cái nào kiện chính mình chọn. Lấy Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh trong lúc đó quan hệ, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không keo kiệt. 9 chuôi phá khí chi nhận đều lấy ra, còn có 9 cái phi hành pháp khí, gạt ra đặt ở Lục Vũ Linh trước mặt. Chuôi này đứt đoạn mất, ta liền không cần. Mặt khác, này một đôi yêu nhận dực không sai, chọn một phen. Lục Vũ Linh không muốn chuôi này bị Gia Cát Tường đánh gãy phá khí chi nhận, mà phi hành pháp khí, Lục Vũ Linh chọn một bộ yêu nhận dực. Muốn nói tới yêu nhận dực cũng là rất tốt phi hành pháp khí, luận tốc độ phi hành, là này 9 cái phi hành pháp khí bên trong mạnh nhất, hai mảnh cánh, thình lình đều là do từng viên lưới dao tạo thành, khoảng chừng. Trái phải hai mảnh, mỗi mảnh 9981 viên lưới dao, có thể phi hành càng có thể dùng để công kích, chỉ là tiêu hao kinh khí cũng là to lớn nhất. Đem 8 chuôi phá khí chi nhận cùng với yêu nhận dực thu hồi sau khi, Lục Vũ Linh vẫn chưa vội vã rời đi, ngược lại là đại mi cau lại, thấp giọng nói. Những thứ đồ này có giá trị không nhỏ, nên nắm món đồ gì đến làm trao đổi đây. Cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước cho tới nay, Lục Vũ Linh cùng Gia Cát Tường trong lúc đó, tuy rằng trợ giúp lẫn nhau, nhưng cũng là bày một bộ anh em ruột minh tính sổ thái độ. Thí dụ như ngày đó Lục Vũ Linh đưa ra huyết ma chi tâm, Gia Cát Tường thì lại lấy thiên tâm hải đường quà đáp lễ. Ngày hôm nay đạt được 8 chuôi phá khí chi nhận cùng yêu nhận dực, Lục Vũ Linh hiển nhiên cũng không muốn không công muốn Gia Cát Tường đồ vật. Cân nhắc nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường mở miệng cười trêu nói. Không bỏ ra nổi thích hợp đồ vật coi như ta Gia Cát Tường luôn luôn rất hào phóng, chỉ là ơn nghĩa như thế, ngươi không nên lấy thân báo đáp sao? Đêm nay lại đây theo ta khỏe không? Ngươi! Không phải có cầm thanh sao? Thay đổi thất thường có thể không đúng ni, liếc Gia Cát Tường một chút, Lục Vũ Linh nói. Ngươi biết đến, nam nữ chi hoan thực tùy biết vị, đi tới nơi này cổ tần chiến tràng cũng nửa tháng có thừa, thần kinh căng thẳng chiến đấu, cũng nên buông lỏng một chút mới đúng mà, cười hì hì, Gia Cát Tường bắt nạt gần rồi Lục Vũ Linh một ít. Một luồng nam tính khí tức nhào tới trước mặt, Gia Cát Tường trong mắt cực nóng ánh sáng, nhìn ra Lục Vũ Linh tâm trạng một loạn, bất quá trên mặt nhưng là vẻ mặt chưa động cười nhạt. Như thu thủy giống như đôi mắt sáng, phảng phất có thể nhìn thấu Gia Cát Tường trên dưới. Nửa tháng có thừa. Ta nhớ tới Cố Xuân Nhiên tổ trưởng cùng ngươi nhưng là giao tình không ít ni. Nói xong cái này, không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường trả lời, Lục Vũ Linh xoay tay một cái, lấy ra một quyển mỏng manh sách nhỏ đi ra, đặt ở lều trải trên bàn, nhẹ nhàng đi. Giai nhân đã rời đi, bỏ không trong lều một tia mùi thơm, Gia Cát Tường hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười phóng khoáng, cũng không thèm để ý, bằng hữu tuy nhiều, hồng phấn chi kỷ chỉ cần đồng ý, Gia Cát Tường cũng sẽ không khuyết, nhưng là cùng Lục Vũ Linh ở chung tình cờ đùa giỡn vài câu, đều là có thể làm cho Gia Cát Tường cảm thấy tâm thần thả lỏng. Thuận tay cầm lên Lục Vũ Linh đặt lên bàn thư tịch, Gia Cát Tường hơi kinh hãi. Băng chi nhãn, sách kỹ năng, cần tu vi phản pháp cảnh một tầng, nói rõ, có thể đem kinh khí hóa tan tầm mắt ánh mắt bên trong, đối địch phương phát động công kích, mang vào băng xương hiệu quả, hạ thấp mục tiêu tốc độ công kích cùng tốc độ di động, lực công kích cùng băng xương hiệu quả, coi tu vi cùng kỹ năng số tầng mà định. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. 245. Bao vây kế sách Điền Lăng San. Viêm Lăng quận thế lực liên minh, lều trại bên trong, lấy Thanh Phong chân nhân, Danh Kiếm chân nhân cùng với Khô Mộc đại sư cầm đầu chư vị thế lực thủ lĩnh tụ hội một đường. Mặc dù nói cuộc chiến hôm nay lấy phá khí chi nhận hiệu quả, giết Tu La Tông không ít thành tên đệ tử, nhưng là chủ yếu nhất Gia Cát Tường không có giết chết, hơn nữa, dễ dàng chém giết 9 vị vây công cực hạn cao thủ, Gia Cát Tường biểu hiện ra sức chiến đấu, làm cho cả liên minh người đều cảm thấy áp lực nặng nề. Gia Cát Tường, bí danh Sát Thần, đã từng liền nắm giữ Chu Diệt tu sĩ hóa thần kỳ thực lực, đạt được yêu tinh cấp độ Phượng Dực Hắc Hổ giúp đỡ, thực lực của hắn coi là thật là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tuy không phải tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng thực lực được cho là một vị hóa thần kỳ cường giả. Hôm nay phía trên chiến trường, 9 chuôi phá khí chi nhận, 9 cái phi hành pháp khí, 9 vị cực hạn cao thủ, càng có giới nộ như vậy Long Phượng bảng người thứ 14 siêu cấp cao thủ, vốn là, đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết mới đúng, lấy phá khí chi nhận hiệu quả đặc biệt, túy không kịp đề phòng bên dưới, chém giết Gia Cát Tường liền hết tốc lực lùi về sau, tin tưởng coi như là cái kia Phượng Dực Hắc Hổ cũng phản ứng không kịp nữa mới đúng. Có thể sự thực nhưng một mực ngược lại, để bọn họ thiết thân thể sẽ đến cái gì gọi là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. 9 vị cực hạn cao thủ tất cả đều bị Gia Cát Tường giết, Gia Cát Tường thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, người tầm thường đã sớm chết, nhưng là trên người bị vô số vết đao, hắn vẫn như cũ hùng hổ, này sức sống, mạnh đến nỗi dường gì. Thực lực của hắn thực sự là càng ngày càng mạnh, toàn bộ chiến trường, ngoại trừ ba người chúng ta ra tay, ai có thể chế hắn. Danh Kiếm chân nhân hiển nhiên cũng rõ ràng hiện tại Gia Cát Tường thực lực, thấp giọng nói rằng. Lẽ nào, liền tùy theo hắn càn rỡ hay sao? Khu một đại sư. Vào lúc này là một điểm đắc đạo cao tăng dáng dấp cũng không nhìn thấy. Trắng toát sâu mép không gió mà bay, nộ khí đằng đằng. Giới nộ cái chết đối với Vi Đà Tự tới nói cũng là đả kích thật lớn. Không biết Khô Mộc đại sư có gì cao sách, có thể chu diệt Gia Cát Tường. Mắt thấy Khô Mộc đại sư nộ khí đằng đằng, không chịu bỏ qua dáng dấp, Thanh Phong chân nhân liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Bị Thanh Phong chân nhân hỏi lên như vậy, Khô Mộc đại sư nói không ra lời. Gia Cát Tường thực lực bây giờ đã như thế mạnh, lẽ nào thật sự muốn tự mình động thủ sao? Đến thời điểm Tu La Tông ba vị đường chủ ra tay, nhưng là đã xảy ra là không thể ngăn cản Tu La Tông đệ tử, có thể mỗi một người đều là chiến đấu cuồng nhân đây. Mình không thể động thủ, mà cách khác luyện khí kỳ đệ tử xông lên. Đều là chịu chết mà thôi, vì lẽ đó. Cứ việc uất ức có thể khô một chân nhân, nhưng nói không ra lời, không có cái gì hữu hiệu biện pháp tới đối phó Gia Cát Tường. Thanh Phong chân nhân, đầu của ngươi luôn luôn tốt hơn sứ, không biết ngươi có gì cao kiến. Liếc mắt một cái Khô Mộc đại sư tức giận trùng tâm, Khô Mộc đại sư tâm thần đã loạn, vì lẽ đó Danh Kiếm chân nhân ngược lại đối với Thanh Phong chân nhân hỏi. Chiếu ta ý tứ, chính là đối với Gia Cát Tường không có thời gian để ý, ánh mắt hơi lóe lên, Thanh Phong chân nhân mở miệng nói rằng. Hắn Gia Cát Tường tuy mạnh, có thể dù sao cũng là một người, vẫn chúng ta đều sai rồi, tổng nghĩ đem hắn cái này trọng đại uy hiếp thanh trừ hết, nhưng không nghĩ quá kỳ thực chúng ta có thể không nhìn hắn. Ồ, không có thời gian để ý. Nói thế nào Thanh Phong chân nhân, để Danh Kiếm chân nhân con mắt hơi sáng ngời, cái khác những thế lực kia thủ lĩnh cũng đều là thật lòng nhìn Thanh Phong chân nhân chờ hắn tường giải, mặc dù là Khô Mộc đại sư cũng thu hồi vẻ giận dữ. Gia Cát Tường rất mạnh, chúng ta nếu muốn giết hắn thiên nan vạn nan, nhưng là nếu như chúng ta chỉ cần không nhìn hắn, đừng làm cho hắn đến gây trở ngại chúng ta, nghĩ đến hẳn không có vấn đề. Nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người, Thanh Phong chân nhân mở miệng, chậm rãi mà nói. Giết chết không đủ, thế nhưng nếu như phái ra mấy vị cao thủ, các chấp mạnh mẽ phòng ngự pháp bảo, chỉ là dây dưa nhốt lại hắn, tin tưởng là đủ, buông tha hắn, chúng ta liền có thể chuyên tâm đối phó Tu La Tông những người khác, đây là bao vây kế sách. Được lắm, bao vây kế sách, nghe được Thanh Phong chân nhân tường giải, Danh Kiếm chân nhân con mắt sáng choang. Vỗ tay cười nói, cái này kế thật không tệ, đổi một góc độ, trời cao biển rộng, không còn Gia Cát Tường, Tu La Tông đệ tử sĩ khí tất nhiên chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, cuộc chiến hôm nay, bọn họ cao tầng sức chiến đấu tổn hại so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm. Cứ việc Khô Mộc đại sư cũng cao mày, thế nhưng là cũng không thể không gật đầu thừa nhận Thanh Phong chân nhân ý đồ này vô cùng tốt. Những thế lực khác thủ lĩnh, nghị luận sôi nổi thời khắc, cũng là gật đầu tán thành. Thanh Phong chân nhân bao vây kế sách rất đơn giản, Gia Cát Tường không phải rất mạnh sao? Vậy thì không giết hắn, để mấy vị cao thủ mang theo mạnh mẽ phòng ngự đi dây dưa hắn, nhốt lại hắn, giết không chết hắn, tin tưởng dây dưa kéo lại hắn, ở hắn công kích dưới tự vệ, vẫn là không thành vấn đề chứ. Đem Gia Cát Tường ngăn cách đến chiến trường ở ngoài, là có thể giúp ra tay đến toàn lực đối phó Tu La Tông. Húng hồ bởi vì ngày hôm nay phá khí chi nhận duyên cớ, Tu La Tông những kia cao tầng sức chiến đấu đệ tử, tử thương đem bán. Chúng ta Thiên Đạo Tông có một cái tam tài chi trận, dùng để phòng ngự không thể tốt hơn, chỉ cần ba vị cực hạn cao thủ diễn luyện, lại phụ để phòng ngự pháp bảo, tin tưởng mặc dù là tu sĩ hóa thần kỳ, cũng có thể ngăn cản Thanh Phong chân nhân. Con mắt nhìn chằm chằm Danh Kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư nói rằng, được. Ngoại trừ giới nộ ở ngoài, chúng ta Vi Đà tự còn có giới sân tu vi không thấp hơn giới nộ. Trầm ngâm chốc lát, Khô Mộc đại sư gật gù, lập tức, phía sau hắn đi tới một vị tuổi chừng 40, thân cao gầy tăng nhân. Này tăng nhân, sắc mặt không buồn không vui, như bóng với hình, nếu như không phải hắn đi tới, hầu như không có ai chú ý tới sự tồn tại của hắn. Chúng ta Thanh Hư kiếm phái, Diêm La kiếm Diêm Thái Đông cũng tới. Tuy chém giết Gia Cát Tường không ăn thua, nhưng tự vệ hẳn là đủ để. Danh Kiếm chân nhân tương tự gật đầu, lập tức, phía sau hắn đi tới một vị năm ước nhị thập bảy tám nam tử, hai tay ôm kiếm, thấp mi cụt mắt cả người, phảng phất chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, ẩn giấu với kiếm trong vỏ. Hì hì, Diêm La kiếm Diêm Thái Đông. Thật muốn gặp gỡ trong tay ngươi lợi kiếm, thử xem Long Phượng bảng người thứ 18 tu vi làm sao. Thiên Đạo Tông Thanh Phong chân nhân còn không nói chuyện, đột nhiên một trận tiếng cười như chuông bạc vang lên. Một thiếu nữ, ước chừng 15-16 tuổi quang cảnh, trên người mặc một bộ màu đỏ rực quần áo, tinh xảo mặt cười trên, tất cả đều là vẻ tò mò, nhìn chằm chằm Diêm Thái Đông nói rằng, sức sống bắn ra bốn phía. Thanh Phong sư diệt, cái này cái gì tam tài chi trận, để ta tham gia làm sao? Hỏa hồng thiếu nữ, đôi mắt sáng đặt ở Thanh Phong chân nhân trên người, mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh, sư diệt. Thiếu nữ này bối phận quá cao chứ? Hơn nữa chủ yếu hơn chính là, mọi người tại đây, lại không ai nhìn thấy nàng là làm sao xuất hiện. Nhìn này màu đỏ rực quần áo thiếu nữ, Thanh Phong chân nhân khóe miệng giật giật, khí định thần nhàn sắc mặt cũng sụ xuống, bất đắc dĩ đứng dậy quay về thiếu nữ được rồi một cái vãn bối chi lễ. Sư diệt Thanh Phong gặp Lăng San sư thúc, cũng không biết sư thúc như thế nào này cổ tần chiến tràng. Trưởng môn sư tổ không phải để ngươi ở Thiên Kiếm Hạp lĩnh ngộ kiếm ý, lấy đột phá hóa thần kỳ sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 246, 246, ngũ độc giáo cơ quan môn, Lăng San. Chẳng lẽ vị này dù là Thiên Đạo Tông điện trưởng môn con gái, Điền Lăng San tiểu thư? Một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, chỉ thấy Khô Mộc đại sư trong mắt mang theo vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt 15-16 tuổi quần đỏ thiếu nữ. Điện trưởng môn con gái. Danh Kiếm chân nhân, để ở đây không ít người đều thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Cỡ trung môn phái, dù là chỉ có tư cảnh cao thủ tỏa chấn, hơn nữa môn hạ tu sĩ hóa thần kỳ vượt quá trăm vị, mới có thể toán làm cỡ trung môn phái. Mà Thiên Đạo Tông điện trưởng môn, vừa vặn chính là một vị tư cảnh cao thủ, trước mắt công việc này rồi thiếu nữ, lại là Thiên Đạo Tông điện bất dịch con gái. Điện trưởng môn. Chúng ta Thanh Hư kiếm phái dịch trưởng môn có lời, kiếm đạo bên trên, điện trưởng môn cùng với sàn sàn nhau, không nghĩ tới, liền Điền cô nương ở kiếm đạo lại cũng có này tu vi, danh kiếm chân nhân, hai mắt như kiếm chăm chú nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, mở miệng thở dài nói. Tuy rằng thiếu nữ này bất quá 15, 16 tuổi, hơn nữa một thân tu vi chỉ là phản phác cảnh đỉnh phong thôi, càng là thanh thuần có thể người dáng vẻ, thế nhưng thân là hóa thần kỳ danh kiếm chân nhân, kiếm tâm cảm, có thể cảm giác được thiếu nữ trước mắt kiếm đạo tu vi, lại không kém gì chính mình. Đối với người bên ngoài kinh ngạc thốt lên, này hỏa hồng quần áo thiếu nữ Điền Lăng San cũng không có một chút nào gì dạng, hiển nhiên sớm thành thói quen, chỉ là một đôi linh động đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Thanh Phong chân nhân, tiếng cười nói rằng. Làm sao? Lẽ nào Thanh Phong sư diệt ngươi không hoan nghênh ta sao? Còn may nhờ ta sợ các ngươi đánh không lại Tu La Tông, lôi cơ quan môn cùng ngũ độc giáo người đến trợ trận ni. Cơ quan môn, ngũ độc giáo, hai môn phái này, rốt cuộc muốn nhúc tay sao? Nghe được câu nói này, Thanh Phong chân nhân con mắt sáng choang, bên cạnh Khu Mộc đại sư cùng danh kiếm chân nhân các loại trên mặt đều khó nén sắc mặt vui mừng. Ngày đó Gia Cát Tường xuất phát đối phó Khôi Lỗi giáo thời điểm, liền biết Viêm Lăng quận, loại cỡ lớn tông môn. Chỉ có Tu La Tông, thế nhưng cỡ trung môn phái, nhưng có 6 cái, ngoại trừ biết rõ Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà Tự cùng Thiên Đạo Tông ở ngoài, cơ quan môn cùng ngũ độc giáo, cũng ở trong đó. Chỉ có điều cơ quan môn, giỏi về cơ quan chế tác. Bản thân sức chiến đấu nhưng không được, cùng cái kia Khôi Lỗi giáo, đại khái giống nhau, hơn nữa mục tiêu chủ yếu là chế tác thần kỳ bộ máy con rối lôi tiến công thương đạo. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu không dám điều động. Mà ngũ độc giáo, bởi vì giáo chỉ tối tới gần Tu La Tông vị trí Vô Tận Sơn Mạch, sợ bị Tu La Tông ghi nhớ, bởi vậy cũng không dám gia nhập này cái gọi là liên minh, nhưng không nghĩ tới, lần này Điền Lăng San đến. Lại đem ngũ độc giáo cùng cơ quan môn người mang đến. Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà Tự, Thiên Đạo Tông cơ quan môn, ngũ độc giáo. Hơn nữa cái cuối cùng được xưng không nha phân tranh dược vương điện, này dù là Viêm Lăng quận 6 cái cỡ trung môn phái. Cho tới loại nhỏ môn phái, vốn là Viêm Lăng quận bên trong có 22 cái, nhưng đáng tiếc, lúc trước Tu La Tông máu tanh một trận chiến, một lần diệt như Khôi Lỗi giáo như vậy 10 cái loại nhỏ môn phái, hiện tại Viêm Lăng quận chỉ có 12 cái loại nhỏ môn phái. Ha ha ha, chư vị chính là ta Viêm Lăng quận bên trong, hết thảy bị Tu La Tông áp bức người trong đồng đạo, như vậy thịnh hội cùng cử hành hội lớn đối kháng Tu La Tông bá đạo, há có thể ít đi chúng ta, lều trại vải mành bị đẩy ra, hai vị nam tử cười đi vào. Một tên trong đó nam tử, chính là vừa mở miệng người, sắc mặt đều là mang theo nụ cười hiền hòa, như cùng cười di lạc sống như vậy, hắn khoảng chừng. Trái phải bả vai, nhỉ lại hai con tinh xảo con rối chim nhỏ, trông rất sống động, linh động cực kỳ. Một gã nam tử khác, nhưng không có thấy rõ hắn là cái gì dáng dấp, trên người mặc màu tím quần áo bó, trên mặt mang theo mặt nạ, hô hấp trong lúc đó, tựa hồ có thể nhìn thấy màu tím sương mù từ mặt nạ bên trong phun ra nuốt vào. Cơ quan môn Tiếu Di Lạc Đông Đại Long, ngũ độc giáo độc nhân ứng không lân. Nhìn vào hai người này, Thanh Phong chân nhân trên mặt khó nén vẻ vui thích, hiển nhiên hắn là nhận thức hai người này, hai người bọn họ vị càng là Viêm Lăng quận tiếng tăm lừng lấy tu sĩ. Viêm Lăng quận tài nguyên, ta nhóm thế lực chỉ lấy 3 phần 10, xác thực ít một chút, nhất định phải 4 phần 10 mới được. Hai tay ôm ngực độc nhân ứng không lân, nhẹ giọng nói rằng trình bày lập trường của chính mình. Độc nhân ứng không lân toàn thân trên đều là độc. Liền hô hấp cũng mang theo đáng sợ độc khí, vì lẽ đó dùng mặt nạ che mặt, lúc nói chuyện cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, dù là phòng ngừa trong miệng phun ra khói độc, hội thương tổn được người chung quanh. Viêm Lăng quận quy củ, hết thảy tài nguyên một khi bị phát hiện, 3 phần 10 quy Đại Tần Hoàng thất, 3 phần 10 quy những này bên trong loại nhỏ môn phái đều phân, cuối cùng 4 phần 10 quy Tu La Tông. Hiện tại, chính là những này bên trong loại nhỏ môn phái, muốn đem tỷ lệ tăng lên tới 4 phần 10, cho nên mới có cùng Tu La Tông tranh chấp. Đối với những thế lực này liên minh chuyện xảy ra, Gia Cát Tường cũng không biết, hơn nữa ngũ độc giáo cùng cơ quan môn đến rất ít người, chỉ có vẻn vẹn mười mấy cái, cũng tất cả đều là chân chính tinh nhuệ. Vì lẽ đó, mặc dù là ảnh đường thế lực, đều không thể phát hiện tung tích của bọn họ. Tùng tùng tùng. Chống trận lôi lên, nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường vượt ngồi ở phượng rực hắc hổ trên người kiên gánh khiếu nguyệt đi ra, hết thảy 29 tổ đệ tử cùng nhau đối với Gia Cát Tường hành lễ, mặc dù là cái khác tổ đệ tử, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt cũng đều mang theo vẻ sùng bái. Không nói gì sư đệ, đây là tình huống thế nào? Viễn vọng liên minh bên kia, Gia Cát Tường chân mày hơi nhíu lại, mở miệng hỏi. Khởi bẩm Gia Cát tổ trưởng, chẳng biết vì sao, sáng sớm hôm nay, liên minh bên kia liền xuống đạp chiến thư, sĩ khí như cầu vồng chủ động xuất kích, mạc vô ngôn gì trên mặt cũng mang theo một vệt vẻ nghi hoặc. Chinh chiến nửa tháng có thừa, mỗi một lần công kích đều là Tu La Tông chiếm cứ chủ động, liên minh những người kia đều là ôm thận trọng tâm tư, lấy thủ làm chủ, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay liên minh lại chủ động xuất kích. Ồ! Chẳng lẽ là cho rằng lần trước chiến trường, phá khí chi nhận giết môn hạ ta không ít thành tên đệ tử, cảm thấy có thắng lợi hy vọng sao? Gia Cát Tường trong con ngươi, hàn quang lóe lên chiến ý bộc phát. Chiến tranh, mang ý nghĩa kinh nghiệm, mang ý nghĩa mạnh mẽ, có thể nói, Gia Cát Tường đối với chiến tranh, tràn ngập khát vọng. Ô ô ô! Cùng lúc đó, Tu La Tông kèn lệnh cũng hưởng lên, trải qua hơn nửa tháng chinh chiến, Tu La Tông đệ tử tuy rằng tổn hại rất nhiều, thế nhưng lưu lại, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Theo chiến tranh kèn lệnh vang lên, bất quá ngăn ngắn sau thời gian uống cạn tuần trà, Tu La Tông đệ tử liền tập kết xong xuôi, hóa thành một cái 5.000 người phương trận tiến lên nghênh tiếp. Cho ta trùng. Xông lên trước. Gia Cát Tường vượt ngồi ở phượng rực hắc hổ trên lưng, trong tay độc giao thương vẩy một cái, giọng nói như chuông đồng, mỗi một cuộc chiến tranh, Gia Cát Tường đều xông lên phía trước nhất. Gia Cát Tường lấy hắn vô địch tư thái, lấy hắn cường hãn thực lực, chinh phục trên chiến trường Tu La Tông đệ tử tâm, càng trở thành trụ cột tinh thần của bọn hắn. Ba đại đường chủ mặc dù là hóa thần kỳ tu vi, nhưng bọn họ bất quá là người quyết định ở lều trại bên trong, còn chân chính mang theo bọn họ xông pha chiến đấu chinh chiến xa trường. Nhưng là những tổ trưởng này, không thể phủ nhận, Gia Cát Tường tuyệt đối là những tổ trưởng này bên trong xuất sắc nhất một cái. Tự nhiên, trong lúc mơ hồ, Gia Cát Tường tựa hồ thành Tu La Tông này mấy vạn đệ tử thống suất. Đối với chiến tranh, Gia Cát Tường từ lâu quen tay làm nhanh, làm đại biểu, Gia Cát Tường đều là quyết chí tiến lên trùng ở mặt trước. Sau đó, mắt thấy Gia Cát Tường dũng mãnh, những Tu La này tông đệ tử, sĩ khí tăng vọt, như gia hạp mãnh hổ thường thường có thể dành cho đối phương lấy đả kích nặng nề. Ngày hôm nay, Gia Cát Tường như trước như thường ngày giống như vậy. Hai chân một giáp phượng rực hắc hổ, xông ra ngoài, cái khác Tu La Tông đệ tử, tiếng hô, giết, rung trời. Cứ việc lần trước chiến đấu ăn đối phương phá khí chi nhận thiệt thòi, tổn hại rất nhiều thành danh đã lâu cao cấp sức chiến đấu, nhưng là đối với chiến đấu, những Tu La này Tông đệ tử, nhưng là sẽ không sợ sợ. Chỉ là, ngày hôm nay Gia Cát Tường vừa lao ra, lại gặp phải ba vị đệ tử vây chặt, ba vị đệ tử đều nắm giữ phi hành pháp khí trên không trung hiện tam giác tư thế, chặn lại rồi Gia Cát Tường đường đi. Gia Cát Tường tả phía sau, một vị tuổi chừng 40, thân cao gầy tăng nhân, thấp mi cụt mắt, này tăng nhân đúng là có một phen đại tịch diệt cảm giác, trên người không cảm giác được chút nào khí tức, nhắm mắt lại cũng không cảm giác được sự tồn tại của hắn, dường như núi đá. Hữu phía sau là một tên năm ước nhị thập bảy tám nam tử, trong tay một thanh cá mập bì trường kiếm, ôm với trong lòng, tuy rằng trên người mảy may khí tức đều không có, thế nhưng trên người một luồng ác liệt kiếm thế, nhưng tràn ngập ra, phảng phất nam tử này trong cơ thể có một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Mặc kệ là tăng nhân, vẫn là này ôm kiếm nam tử, Gia Cát Tường đều chỉ là từ trên người bọn họ cảm nhận được mơ hồ uy hiếp, chân chính để Gia Cát Tường cảm thấy bất an, vẫn là Gia Cát Tường trước mặt trôi nổi một thiếu nữ. Nhìn thiếu nữ, một bộ màu đỏ rực quần áo, lơ lửng giữa không trung, gió nhẹ gợi lên góc quần, dường như hỏa diễm. Thiếu nữ này, một đôi tràn ngập linh tính con ngươi, làm cho người ta cảm giác chính là nhí nha nhí nhảnh, xem dáng dấp tuổi chừng 15, 16 tuổi, so với Gia Cát Tường còn trẻ hơn vài tuổi, nhưng là Gia Cát Tường ở trên người nàng, nhưng cảm nhận được những người khác đều không có uy hiếp tính. Ồ, lần trước 9 vị cực hạn cao thủ bị ta giết sau khi còn không hết hy vọng, lần này chỉ để cho các ngươi chỉ là 3 người đi tìm cái chết sao? Ngồi trên phượng rực hắc hổ trên lưng, Gia Cát Tường cầm trong tay độc giao thương uy phong lấm lấm, cứ việc tâm trạng nghiêm nghị, nhưng là trên mặt nhưng là xem thường, phảng phất căn bản không có đem 3 người này để vào trong mắt. A-di-đà Phật, tiểu tăng biết không phải thí chủ đối thủ, ta bất quá là muốn lưu lại thí chủ, để ngươi không muốn ảnh hưởng này chiếm cứ mà thôi. Cầm trong tay một chuỗi 36 viên ngọc châu xuyến thành Phật châu, dưới sân tăng nhân bình thản nói rằng: muốn lưu lại ta? Các ngươi có năng lực này sao? Lúc trước mặc dù là 9 vị cực hạn cao thủ đều chưa thành công ni, Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại, ác liệt cực kỳ sát khí từ Gia Cát Tường mắt phùng bên trong tiết lộ ra ngoài. Gia Cát Tường được xưng sát thần, nắm giữ chém giết tu sĩ hóa thần kỳ thực lực, ta cũng vừa hay từ trên người ngươi nhìn ta khổ tu 10 năm sau thực lực bây giờ đến trình độ nào. Ôm kiếm nam tử hai mắt như điện, dường như hai đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Gia Cát Tường bắn tới. Hì hì hì, sát thần Gia Cát Tường, ta cũng đã từng nghe nói danh hiệu của ngươi đây. Cái này tam tài trận ngươi phá không xong, chờ sau đó chiến tranh kết thúc, theo ta đơn đả độc đấu một hồi thế nào? Độ lửa quần áo thiếu nữ, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường tràn ngập mới mẻ hỏi, dáng dấp kia phảng phất nhìn thấy cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả Độc Dược Khách, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 247. 247 ba mới trận mai rùa ngô. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, không gì khác, thiếu nữ này nhìn sang, xác thực là quá trẻ hơn một chút, ước chừng chỉ có 14, 15 tuổi, hơn nữa tính cách của nàng có chút ngây thơ rực rỡ, Gia Cát Tường coi là thật hoài nghi, vì sao chính mình hồi ở trên người nàng cảm nhận được áp lực nặng nề, cũng rất khó tưởng tượng. Này so với mình tuổi tác còn thì nhỏ hơn nhiều nữ hài, tại sao lại nắm giữ như thế cường thực lực? Ta Gia Cát Tường cuộc đời thích nhất dù là chiến đấu, bất luận là đơn đả độc đấu vẫn là hỗn chiến, nếu ngươi đưa ra mời, ta tự nhiên đáp ứng, nhưng là, xem ngươi dáng vẻ, nhưng chỉ ta tất nhiên không thể phá các ngươi cái gọi là tam tài trận, cái này ta cũng không dám gật bừa. Nhìn trước mắt đây chỉ có 14, 15 tuổi thiếu nữ, Gia Cát Tường bình thản mở miệng nói, lời nói tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng là nhưng tràn ngập đối với niềm tin của chính mình. Hì hì, này tam tài trận, ngươi thử một chút thì biết, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có biện pháp nào hay không đánh vỡ ni. Gia Cát Tường đối chọi gay gắt khiêu khích, thiếu nữ này cũng không nói lời nào, trái lại ánh mắt sáng lên, dáng dấp kia thật sự vội vã không nhịn nổi muốn nhìn một chút Gia Cát Tường đánh vỡ tam tài trận. Nói tới này, tiếp theo nói cái gì nữa, cũng đều không có ý nghĩa, vây nhốt Gia Cát Tường ba người, từng người tỏa ra hơi thở của chính mình. Ba đạo khí tức, hoàn toàn không giống, tăng nhân công chính ôn hòa, kiếm sĩ sắc bén, cùng với cô gái kia nhẹ nhàng, nhưng là trong lúc mơ hồ này ba đạo khí tức trải qua một loại nào đó huyền ảo chuyển biến, khó mà tin nổi tổ hợp lại với nhau. Cái gọi là trận này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất thiết thân trải qua, ba người này khí tức tất cả đều không giống nhau, thế nhưng là có thể mượn cái gọi là tam tài trận sức mạnh, hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Ba đạo khí tức tổ hợp, trở nên càng thêm đáng sợ, dường như màu sắc khác nhau thuốc màu. Nếu như phối hợp đạt được, tổ hợp lên, liền có thể biến thành một bức bức họa xinh đẹp. Mà này tam tài trận cảm giác lại như là vẽ tranh, không giống khí tức phối hợp lên trở nên phi thường mạnh mẽ, như giống như tường đồng vách sắt. Độc giao thương ở tay, thương ý, ma đạo chân thân mở ra, Gia Cát Tường một thương đâm thẳng, hướng về thiếu nữ trước mặt kích bắn xuyên qua, lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ, một khi bạo phát lên uy thế kinh người. Bất quá, đối mặt Gia Cát Tường một thương này thiếu nữ nhưng một điểm động tác đều không có, dường như điêu khắc bình thường trôi nổi. Gia Cát Tường độc giao thương ở thiếu nữ này trước mặt ước chừng khoảng 3 tấc vị trí, liền tựa hồ va vào một tầng vô hình khí tường. Khó có thể vượt qua. Mượn lực phản chấn, Gia Cát Tường bay ngược rơi vào phượng rực hắc hổ trên người, hai chân một giáp. Phượng rực hắc hổ có cảm giác trong lòng gào thét một tiếng, sát khí phun trào, hội tụ lên, hóa thành một vệt ánh sáng tiến, hướng về cái kia dưới sân kích bắn xuyên qua. Cuồn cuộn sát khí, uy thế kinh người, cứ việc phượng rực hắc hổ thực lực tổn thất lớn, nhưng là này một đạo sát khí biến thành mũi tên ánh sáng, nhưng cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Phượng rực hắc hổ, không nghĩ tới ngươi lại thành người khác vật cưới, coi là thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, hơi đóng lại con ngươi chậm rãi mở, dưới sân bình tĩnh nhìn phượng rực hắc hổ nói rằng. Đang khi nói chuyện, ánh vàng hiện ra, một cây màu vàng hàng ma sử, lại dễ dàng đem phượng rực hắc hổ sát khí mũi tên ánh sáng đập vỡ tan. Cẩn thận, cái này tam tài trận rất kỳ lạ, ba người thực lực tổ hợp lên. Hội trở nên phi thường mạnh mẽ, hơn nữa ba người bọn họ, tựa hồ bất kể là ai, đều có thể dễ dàng điều động những người khác sức mạnh để bản thân sử dụng. Gia Cát Tường bả vai, Khiếu Nguyệt Nguyệt Quang tiễn vô hiệu sau khi, Khiếu Nguyệt mở miệng cảnh báo. Không trách đối phương tự tin như thế, trận pháp này, lại có thể đem ba sức mạnh của cá nhân tổ hợp lên, gia trì ở trong đó trên người một người, hơn nữa. Nhóm này thu về đến sức mạnh càng đoạt lấy ba người tổng. Nghe được Khiếu Nguyệt cảnh báo, Gia Cát Tường tâm trạng hiểu rõ ra. Ba sức mạnh của cá nhân, ba vị cực hạn tu sĩ sức mạnh gia trì ở trên người một người, là đáng sợ dường nào. Nếu như một sức mạnh của cá nhân là 50 mm, như vậy ba sức mạnh của cá nhân chính là 300 cân, nhưng là một cách 300 cân lực đạo nắm đấm tạp ở trên người, cùng ba đòn 50 mm lực đạo nắm đấm tạp ở trên người, cái nào bị thương càng nặng. Không cần phải nói, tuyệt đối là cái kia một cách 300 cân lực đạo nắm đấm càng thêm đáng sợ. Tam tài trận, dù là như vậy ý tứ thử hỏi, khi làm một cái cực hạn tu sĩ, nắm giữ ba vị cực hạn tu sĩ sức mạnh, hội làm sao? Đây là ra sao cấp độ sức mạnh? Hóa thần kỳ cùng luyện khí kỳ, khác biệt lớn nhất ở nơi nào? Luyện khí kỳ mặc kệ lại làm sao mạnh mẽ, chung quy cũng chỉ là chính mình một sức mạnh của cá nhân, có cá thể sức mạnh cực hạn, mà hóa thần kỳ, nhưng đủ để điều động lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng, triển hiện ra thực lực, vượt qua cá thể thực lực cực hạn. Hiện tại, này tam tài trận sức mạnh, đem ba vị cực hạn tu sĩ sức mạnh, dung hợp ở trên người một người, tương tự đã sớm vượt qua cá thể sức mạnh cực hạn. Có thể nói, này tam tài trận tuy rằng không có tạo nên một vị điều động lực lượng của đất trời tu sĩ hóa thần kỳ đi ra, thế nhưng tạo nên một vị đồng dạng vượt qua cực hạn tu sĩ hóa thần kỳ, cũng khó trách cái kia dưới sân có thể dễ dàng đánh nát phượng rực hắc hổ sát khí mũi tên ánh sáng. Không thể điều động lực lượng của đất trời, có thể tự thân cá thể sức mạnh, nhưng đạt đến hóa thần kỳ cấp độ, thực lực như vậy, đã nắm giữ đánh bại Gia Cát Tường thực lực, nhưng là thực lực như vậy, nhưng dùng để phòng ngự, dùng để dây dưa kéo lại Gia Cát Tường, chẳng trách Điền Lăng San tràn ngập tự tin, nhận định Gia Cát Tường không thể chạy ra tam tài trận bao phủ. Âm âm ầm, Gia Cát Tường công kích không ngừng. Khiếu Nguyệt cùng Phượng Dực Hắc Hổ hiệp trợ Gia Cát Tường công kích, liên tục mà lại dày đặc công kích như mưa to gió lớn, công kích như vậy, nếu như là rơi vào phía trên chiến trường, tin tưởng đủ để đánh giết mấy trăm vị tu sĩ mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, ở tam tài trận bên trong, nhưng chỉ có thể gây nên từng cơn sóng gợn, căn bản đánh không nát tan cái này tam tài trận. Gia Cát Tường thực lực của bản thân, mặc dù không đạt tới tu sĩ hóa thần kỳ mức độ, thế nhưng là cũng không thể so với một vị cực hạn cao thủ kém. Khiếu Nguyệt, 6 sao cấp đỉnh phong yêu thú thực lực, cũng đạt đến cực hạn cao thủ mức độ, Phượng Dực Hắc Hổ thực lực càng là xen vào hóa thần kỳ cùng luyện khí kỳ trong lúc đó. Nói tóm lại, Gia Cát Tường này phương thực lực gộp lại, hẳn là vượt qua ba người này mới đúng, nhưng đáng tiếc, này tam tài trận bao phủ xuống, Gia Cát Tường bọn họ căn bản đánh không nát tan, mặc dù là Gia Cát Tường, Khiếu Nguyệt cùng Phượng Dực Hắc Hổ công kích, đồng thời triển khai, nổ vang cái kia dưới sân, nhưng cũng không có cách nào đem hắn đẩy lui. Ba trưởng kéo tới trăm cân lực đạo, nhưng vẫn như cũ không ngăn được một cái 300 cân lực đạo trưởng kích lực lượng. Này tam tài trận bên trong, Gia Cát Tường khiến xuất hồn thân thế võ, vẫn như cũ khó có thể đánh vỡ, coi là thật là bị nhốt rồi. Gia Cát Tường bên này bị nhốt lại, phía dưới chiến cuộc, nhưng có biến hóa long trời lở đất, chém giết bên trong, liên minh tu sĩ. Không ít người lại lấy ra tinh vi bộ máy con rối, những con rối này, chủng loại đa dạng, tác dụng cũng là không giống nhau. Có bộ máy con rối khéo léo, di động linh hoạt, phụ trợ tu sĩ công kích, có bộ máy con rối khổng lồ, vừa nhanh vừa mạnh, càng có con rối, lại có thể thả ra từng trận chùm sáng tấn công từ xa. Ngoại trừ những này lấy ra bộ máy con rối ở ngoài chiến trường bên trong, đột nhiên truyền đến từng trận kêu thảm thiết. Rất nhiều tu la tông đệ tử chiến đấu khỏe mạnh, đột nhiên hồi ôm chân kêu thảm thiết, lập tức tỏ rõ vẻ thanh hắc, cả người tỏa ra tanh tưởi ngã xuống, nghiễm nhiên là chúng độc bệnh trạng. Này đáng sợ độc, phổ thông giải độc đan lại không có một chút nào hiệu quả, mặc dù là cường hiệu giải độc đan, cũng bất quá miễn cưỡng có thể trì hoãn bệnh độc phát tác thôi. Theo bộ máy con rối cùng không biết thủ đoạn độc tố công kích, vốn là chỉ là cùng liên minh sàn sàn nhau tu la tông đệ tử liên tục bại lui. Lòng đất. Đại gia đều chú ý lòng đất. Có độc vật công kích. Có tu la tông đệ tử lớn tiếng gọi dậy đến, nhưng đáng tiếc, luyện khí kỳ tu sĩ đều không có năng lực phi hành, nhất định phải làm đến nơi đến chốn, này đến từ lòng đất công kích làm sao phòng bị. Xì xì xì. Tu La Tông đệ tử, không ít người vung lên trường thương trong tay, trường côn đẳng binh khí, hướng về lòng đất đánh tới, nhưng đáng tiếc, đều không có hiệu quả, không nhìn thấy kẻ địch, mù quáng đi công kích căn bản vô hiệu, liền lòng đất tiềm tàng kẻ địch là cái gì dáng dấp cũng không biết. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, lại là một vị Tu La Tông đệ tử cả người thanh hắc ngã xuống, liền khái dưới ba viên giải độc đan cũng vô hiệu, này bá đạo độc tính. Khiến cho người ngơ ngác biến sắc. Để cho ta tới. Một tiếng quát chói tai vang lên. Lập tức một đạo ánh sáng màu đen phảng phất xẹp qua phía chân trời, hướng về cái kia chúng độc đệ tử nhào tới. Không phải người khác, chính là Tùy Tiện. Tùy Tiện lăng không bay nhào. Một tiếng tu vi thình lình đạt đến tiên thiên cảnh 10 tầng mức độ. Thân là chiến đấu hình thiên tài, xem ra mấy ngày nay tu vi của hắn tăng lên tương tự phi thường đáng sợ. Tu La chân thân thương ý gia trì, Tùy Tiện chủ tu dù là thương thuật, trường thương trong tay hóa thành sấm gió cao tốc xoay tròn, dường như thoát huyền mũi tên nhọn kích bắn ra, mạnh mẽ đâm vào chúng độc đệ tử bên cạnh trên đất. Toàn lực ra tay, lại là độc long toàn như vậy quyết chí tiến lên kỹ năng tấn công, chỉ thấy Tùy Tiện trong tay huyết mãng thương, mạnh mẽ đâm vào thổ địa bên trong, biến mất không còn tăm hơi, uy lực một thương trên đất lưu cái kế tiếp to bằng miệng chén, sâu không thấy đáy hầm ngầm, gào. Cùng lúc đó, lớn tiếng gào thét đột nhiên vang lên, thổ địa lăn lộn, lòng đất ẩn giấu cường địch, rốt cuộc lộ ra nó bộ mặt thật, không, hay là phải nói một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Theo thổ địa lăn lộn, một đoạn thân thể xuất hiện, xẹp qua, đây là một bộ viên đồng hình thân thể, đường kính sợ có một mét trở lên trên người giáp xác, tỏa ra ánh kim loại, vừa nhìn liền biết sức phòng ngự kinh người, thân thể hai bên trái phải, dày đặc như đao tứ chi. Thật lớn giết. Tuy rằng lòng đất ẩn giấu quái vật, chỉ là lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, thế nhưng ở đây hết thảy Tu La Tông đệ tử cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh kinh thanh kêu lên. Lấy nhìn ra đến xem, này con lớn vô cùng giết, chiều cao sợ có trăm mét có hơn. Lỏa lộ ra thân thể cứng rắn giáp xác trên cắm vào một cây trường thương, mặc dù là Tùy Tiện oai, một thương này lại chỉ là miễn cưỡng đâm vào đi mũi thương, đối với lớn vô cùng giết tới nói, coi là thật là rất nông cạn bị thương. Ngoài ra, lớn như vậy giết, hẳn là có yêu tinh cấp độ tu vi chứ. Tu La Tông liều trải bên kia, nhìn lớn vô cùng giết thân thể, Mạc Khuê sắc mặt ngưng lại, đang khi nói chuyện liền muốn lên đường, đi đem cái kia giết chém giết. Man hoang dị chủng, mai rùa ngô, cả đời khó tiến vào yêu tinh cấp độ, có thể bản thể thực lực, có thể so với phần lớn yêu tinh. Ảnh đường đường chủ Tiêu Tiêu, đại mi nhíu chặt, âm thanh hơi khô.